Mạc Thanh Trần cũng không nghĩ quá khi dễ nó, liền dương dương tay nói, Linh Cửu, ngươi muốn hay không nếm thử. Vì không bại lộ hồ lô bí mật, Mạc Thanh Trần đem nàng quán uống loại này rượu ngon cũng gọi Linh Cửu, dù sao Linh Cửu chủng loại phồn đa, ai có thể truy nguyên đâu. Lộc cộc. Hòa Ô Nha nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần trong tay hồ lô, lại nuốt nuốt nước miếng, ta cũng muốn uống. Một đạo thanh quang truyền đến, Hòa Ô Nha vươn cánh tiếp được, thoáng nâng lên, đem miệng vùi vào đi uống lên. Xem nó vùi đầu uống rượu bộ dáng, Mạc Thanh Trần ha hả cười cười. Hoa hoa, về sau ngươi mỗi ngày cho ta này uống rượu, ta liền không đi rồi, hoa hoa. Hòa Ô Nha kích động vòng quanh vòng. Ta cũng không có cầu ngươi lưu lại, ngươi nếu nguyện ý, tùy thời có thể giải trừ khế ước. Mạc Thanh Trần trêu đùa nói. Hòa Ô Nha khí mắt trợn trắng, lại tham luyến Linh Tiểu mỹ vị, vặn vẹo thân mình nói, ta đây về sau giúp ngươi đánh nhau, ngươi cho ta uống rượu. Mạc Thanh Trần bật cười, thật không nghĩ tới một con quạ đen cũng biết bán đứng lao động. Hoa hoa, rốt cuộc được chưa, các ngươi nhân loại, chính là sách. Hòa Ô Nha kêu lên. Mạc Thanh Trần dơ dơ lên cằm, hành a, nhạ, ngươi biểu hiện cơ hội tới. Cửa chuyên đến động tĩnh, Hòa Ô Nha vèo mà bay qua đi, há mồm phun ra một cái hỏa cầu. A, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Tức khắc truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai. Theo sau liền thấy hai nữ tử chật vật chạy trốn tiến vào, hai người trên người quần áo bị thiêu đến rách tung tóe, trong đó một người đầu tóc còn bị đốt trọi, phát ra một cổ khó nghe hồ vị. Mạc Thanh Trần nằm ở ghế bập bên thượng bất động thanh sắc nhìn, khóe miệng tiểu kiều. Hòa Ô Nha tiếp cận nhân loại luyện khí đại viên mãn tu vi, các nàng hai cái như thế nào sẽ là đối thủ? Hoa hoa. Hòa Ô Nha bay đến Mạc Thanh Trần trước mặt, tranh công tê. Nhị nữ tuy rằng nghe không hiểu Hòa Ô Nha nói, lại rõ ràng nhìn ra nó cùng Mạc Thanh Trần quan hệ, trong đó một người cả giận nói, Mạc Thanh Trần, ngươi thế nhưng sai sử này xuất sinh tập kích chúng ta, không sợ ta đi nói cho trưởng sự sư thúc sao. Mịch. Chương 129 vội vàng lại 3 năm. Nghe được xuất sinh hai chữ, Hỏa Ô Nha khí mau một tạc, há mồm liền phải phun hỏa lại Thanh Trần chắn chắn. Vương sư muội, ngươi xác định muốn đi nói cho trưởng sự sư thúc. Ở như thế mấy năm, Mạc Thanh Trần thế nhưng còn không hiểu được này hai người tên, chỉ biết một cái họ Vương, một cái khác họ Chu. Vương họ nữ tu nghe được Vương sư muội ba chữ sừng sốt, theo sau nhìn kỹ xem Mạc Thanh Trần, mắt đống dưng trợn to, ngươi thế nhưng luyện khí 10 tầng. Họ Chu nữ tu đồng dạng sừng sốt, trong mắt toát ra không thể tưởng tượng thần sắc, không đến một năm thời gian từ luyện khí 9 tầng lên tới luyện khí 10 tầng, tốc độ này thật là quá nhanh. Thấy Mạc Thanh Trần chẳng hề để ý bộ dáng, Vương họ nữ tu mặt giận dữ nói, Mạc Thanh Trần, ngươi đừng tưởng rằng chính mình tốc độ tu luyện mau liền kiêu ngạo, giao quang phái thiên tài nhiều đến là, ngươi liền cho nhân ra sách giày đều không xứng, à. Chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, Vương họ nữ tu lập tức bưng kín má trái. Mạc Thanh Trần từ nhỏ luyện tập hoa lan phất huyệt tay, thủ pháp tự nhiên so cùng cảnh giới tu sĩ mau đến nhiều, tu luyện nhàn rỗi còn không dừng luyện tập thường dùng thuật pháp, thi pháp tốc độ càng là không bình thường, ở tu vi vượt qua hai người dưới tình huống, làm được ngày đó Nguyễn Linh Tú đối chính mình như vậy đối với các nàng, là dễ như trở bàn tay sự. Vương sư tỷ, chúng ta đi. Họ Chu nữ tu nhưng thật ra có ánh mắt, thấy xa không phải Mạc Thanh Trần đối thủ, lôi kéo Vương họ nữ tu liền đi ra ngoài. Đồng dạng là bang một thanh âm vang lên, họ Chu nữ tu má trái má tức thì cào cao sướng khởi. Ngươi thật là khinh người quá đáng. Họ Chu nữ tu lã trá trực khóc nói. Mạc Thanh Trần hận không thể trợn trắng mắt, chính mình cùng các nàng không oán không thù. Ngày đó các nàng vừa thấy chính mình lại lập tức cấp Nguyễn Linh Tú đưa tin, rõ ràng là được Nguyễn Linh Tú cái gì hứa hẹn, hôm nay lại một bộ vô tội bộ dáng, hay là cho rằng chính mình là ngốc tử. Nói ta là khinh người quá đáng cũng hảo, kiêu ngạo cũng thế, giao quang phái quy củ các ngươi cũng biết, chỉ cần không phải đã chết hoặc là nhân tu vi đề cao mà thay đổi chỗ ở bình thường đệ tử chỗ ở là định chết, các ngươi luôn là muốn cùng ta lâu dài ở cùng một chỗ. Hôm nay đi nói cho trưởng sự sư thúc, ta có lẽ sẽ chịu chút trách phạt. Mà khi ngày các ngươi cũng thấy được những cái đó ra thịt chi khổ ta cũng không để ý, cái gì đều so bất quá lòng ta vui sướng. Tóm lại, chỉ cần các ngươi rời đi cái này môn đi cáo trạng, về sau ta thấy một lần liền đánh một lần, trừ phi các ngươi không trở lại. Mạc Thanh Trần chậm gì gì nói. Ngươi uy hiếp chúng ta. Vương họ nữ tu tức giận đến mày liếu dựng ngược. Mạc Thanh Trần cười, này đều bị ngươi đã nhìn ra, như thế nào, suy xét rõ ràng không? Họ Chu nữ tu nói xen vào nói. Mạc Thanh Trần ngươi sẽ không sợ Nguyễn Sư Thúc lại đến tìm ngươi sao? Mạc Thanh Trần giật nhẹ khoe miệng, ta sợ quá, nhưng ta không rời đi Thanh Mục Phong nàng lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, không biết người nọ cho các ngươi cái gì chỗ tốt, các ngươi liền đem Tố Vô Thù Hận bạn cùng phòng đặt tuyệt cảnh, lại không biết huấn giới đường bên trong hảo quá sao. Nghe xong Mạc Thanh Trần nói, nhị nữ sắc mặt biến đổi, các nàng ước chừng ở huấn giới đường ngây người hơn 3 tháng, hôm nay mới bị thả ra, nghĩ đến nơi đó tâm đều run lên. Họ Chu nữ tu trong lòng không khỏi sinh một tia oán trách, đều do Vương sư tỷ, ngày đó nếu không phải Hàm Nguyễn sư thúc hứa hẹn linh dược cũng sẽ không kết hạ thù này oán, kết quả là không cơ hội hướng Nguyễn sư thúc thảo muốn linh dược, còn trọc trưởng sự sư thúc không mau. Này Mạc Thanh Trần có thể tồn tại từ bí cảnh ra tới, tốc độ tu luyện lại như thế mau, tương lai không nói được có cái gì tạo hóa, chính mình hà tất thụ như thế một cái cường địch đâu. Nghĩ đến đây họ Chu nữ tu kéo kéo Vương họ nữ tu góc áo, Vương sư tỷ, không bằng. Như thế nào, chẳng lẽ hôm nay việc liền như thế tính, kia ngày sau chúng ta chẳng phải là ngày ngày bị ức hiếp. Vương họ nữ tu thấy họ Chu nữ tu ngữ khí buông lỏng, bất mãn nói. Mạc Thanh Trần này phiên làm bất quá là lối ra ác khí. Rốt cuộc tưởng từ Nguyễn Linh Tú trên người đòi lại tới còn không hiểu được là cái gì thời điểm, hiện giờ thu điểm lợi tức cũng là tốt, đảo không phải thật sự tưởng về sau ngày ngày tra tân các nàng. Chính là các nàng tưởng, nàng còn không muốn đâu, nàng nào có như vậy đại công phu. Các ngươi yên tâm, chỉ cần về sau các ngươi không trêu chọc ta, ta tự nhiên sẽ không tìm các ngươi phiền thoái, có thời gian kia ta còn không bằng tu luyện đâu. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nói, nhị nữ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại có chút xuống đài không được. Mạc Thanh Trần cũng không để ý tới, xoay người hướng trong phòng đi đến, cũng không quay đầu lại nói, nhớ kỹ, chuyện đó liền tính xóa bỏ toàn bộ, nếu là lại có lần sau, tuy rằng không thể đồng môn tương tàn, nhưng nếu là một hai cái luyện khí kỳ tiểu đệ tử mất tích, chỉ sợ cũng không người phát giác đi. Mạc Thanh Trần vào phòng, thở phào khẩu khí, chỉ mong về sau này hai người đừng lại nhắc lên cái gì sóng gió, vừa rồi lời tuy nói tàn nhẫn, nhưng muốn nàng ở môn phái chung giết người, nàng thật đúng là không cái kia lá gan, một khi bị phát giác, kia kết cục chính là không dám tưởng tượng. Kia hai cái nữ tu đảo thật là bị Mạc Thanh Trần kia phiên lời nói dọa sợ, ngày thường cả ngày tránh ở trong phòng tu luyện, hoặc là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngẫu nhiên gặp được Mạc Thanh Trần liền vội vàng gật gật đầu chợt lóe mà qua, Mạc Thanh Trần nhật tử nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Theo thời tiết càng ngày càng ấm, trong viện cây liễu lớn lên càng ngày càng tươi tốt, hỏa ô nha cư nhiên ở mặt trên đáp cái hoa, chết sống không muốn trụ hồi linh thú túi. Mạc Thanh Trần cũng không miễn cưỡng, hết thảy tùy nó chính mình đi. Chỉ là báo cho nó không cho phép ra đi chọc phiền toái. Một ngày này, cảm giác liên tục tu luyện tinh thần tiêu hao có chút quá độ, Mạc Thanh Trần rốt cuộc ngừng lại, ngồi ở dưới tảng cây ghế trên, kiểm kê ngày đó từ ưu nhạc trong cốc thu được túi chữ vật. Ở ưu lạc trong cốc, trừ bỏ ban đầu mấy ngày, lúc sau nhật tử đều là cùng Đoạn Thanh Ca liên thủ đối địch đoạt được thu hoạch ở xuất cốc trước hai người thô sơ giản lược phân phân, ra tới sau lại bị liên tiếp sự tình ràng buộc, kỳ thật chính mình rốt cuộc có cái gì dùng được với đồ vật, thật đúng là không rõ ràng lắm. Ở trong cốc phủ cùng đan dược tiêu hao nhiều nhất, Mạc Thanh Trần đem sở thừa không nhiều lắm phủ, đan dược cùng với linh thạch đều phân loại thu hảo, bắt đầu kiểm kê tài liệu. Tài liệu bao gồm khoáng thạch, ngọc thạch, linh thảo, linh dược, kỳ mục từ từ, là nhất hoa hòe loẹ loẹt, cũng là nhất khảo nghiệm người kiến thức. Mạc Thanh Trần đem nhận được ấn phân loại thu hồi tới, không quen biết phóng tới một bên, lưu trữ về sau lại nói. Lúc này mới bắt đầu xem xét lần này thu hoạch pháp khí. Bởi vì đi vào bí cảnh tu sĩ, trừ bỏ mấy đại môn phái ngoại, còn có rất nhiều môn phái nhỏ cùng gia tộc, cũng không phải sở hữu luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể có được pháp khí, hơn nữa có pháp khí tu sĩ ở sống chết trước mắt đều là dùng này gắt gao chống đỡ, rất nhiều pháp khí liền hư hao, này đây Mạc Thanh Trần được đến pháp khí cũng không nhiều. Mười tới đem phi kiếm loại công kích pháp khí, trừ bỏ một thanh là trung giai ngoại, còn lại đều là hạ giai, chính là tu chân giới nhất thường thấy hàng thông thường. Có khác một chi châm ngọc, chính là tập công kích cùng vây địch với một thân pháp khí. Xem phẩm chất còn tính không tồi, là trung giai pháp khí, chỉ là dùng quán chén lớn Mạc Thanh Trần lại hứng thú không lớn. Nàng muốn nhất chính là một cái công kích hình pháp khí, đến nỗi phi hành, vây địch cùng phòng ngự có chén lớn, ít nhất ở kết đan kỳ trước kia, không đụng tới đặc biệt tốt, là không tính toán thay đổi. Phải biết rằng, trừ bỏ tu vi không nói chuyện, tu sĩ đối một cái pháp khí quen thuộc trình độ, trực tiếp quyết định cái này pháp khí uy lực. Lại nhìn mấy thứ pháp khí, đều là phổ phổ thông thông, cũng không có gì lệnh nhân tâm động. Mạc Thanh Trần liền cầm lấy cuối cùng một kiện pháp khí. Này pháp khí chỉ có lớn bằng bàn tay, hình chữ nhật, có chút độ dày, thổ hoàng sắc, thoạt nhìn thật sự không thế nào đẹp. Mạc Thanh Trần thưởng thức nó, như thế nào xem như thế nào cảm thấy đây là một khối gạch. Vứt bỏ chính mình cái này cổ quái suy đoán, nàng dò ra thần thức sờ soáng lên. Thật lâu sau, Mạc Thanh Trần thần sắc cổ quái ngẩng đầu lên. Này pháp khí đích đích xác xác là kiện công kích pháp khí, sử dụng phương pháp cũng phi thường đơn giản. Dùng linh lực thúc dục sau liền sẽ biến đại, cụ thể cái đầu tùy linh lực nhiều ít mà định, công kích là lúc chính là khống chế được nó hướng ở trên người đối thủ tiếp đón. Này, đây là khối gạch. Cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, Mạc Thanh Trần ở công kích phương diện có Mạn Đằng cùng Lục Trâm, đều là chú ý xuất kỳ bất ý, lấy kỹ xảo thủ thắng linh tinh, Sở Thiếu đúng là loại này không hề kỹ xảo, thật đánh thật chính diện ngăn địch pháp khí. Chỉ là tưởng tượng đã có chiều một ngày, chính mình cưỡi chén lớn bay đến đối thủ trước mặt, sau đó lại ném xuống một khối gạch, này, có phải hay không quá đáng khinh? Tuy rằng như vậy tự rêu giải buồn, Mạc Thanh Trần lại không chút do dự quyết định liền dùng cái này, rốt cuộc phù hợp chính mình nhu cầu pháp khí quá khó tìm. Nếu tu luyện có chút trễ hoãn, nóng vội thì không thành công, Mạc Thanh Trần quyết định kế tiếp nhật tử phải hảo hảo nghiên cứu này pháp khí, đỡ phải về sau lại có xung đột khi bị động. Nhưng không quá mấy ngày, nàng liền thu được cung cấp đường đưa tin phủ, nguyên lai là trúc cơ đan luyện thành, thông chi phù hợp lĩnh điều kiện đệ tử tiến đến. Mạc Thanh Trần không biết cái kia Nguyễn Linh Tú có phải hay không thật nhàn không có việc gì, ngày ngày nhìn chằm chằm chính mình ra không ra thanh một phong, nhưng nghe nói kia nữ nhân một chạm đến người nọ sự liền có chút điên cuồng. Làm ra loại sự tình này thật đúng là khó mà nói, nghĩ nghĩ, liền cấp Đoạn Thanh Ca đã phát một đạo đưa tin phủ. Không bao lâu, Đoạn Thanh Ca đưa tin phủ liền trở về lại đây, Thanh Trần sư muội, thấy tự như mặt. Không nghĩ tới ngươi sau khi trở về gặp được như vậy đại phong ba, cư nhiên chậm chạp không nói cho ta. Ta cũng vừa mới kết thúc bế quan, sắp tới có lẽ còn sẽ tiếp chút nhiệm vụ. Nếu ngươi nói nữ nhân kia có khả năng tìm ngươi phiền thoái, bảo hiểm khởi kiến vẫn là không cần ra thanh mục phong hảo, ta đã hỏi thăm quá. Kia nữ nhân trừ bỏ vài vị nguyên anh kỳ thái sư tổ, ngay cả một ít vô bối cảnh kết đan sư tổ mặt mũi đều không cho, trước mắt cùng nàng ngạnh tới đúng là không khôn ngoan. Môn trung có lệ thường, tu vi chưa tới đánh sâu vào trúc cơ tu sĩ, vì an toàn khởi kiến, tạm thời không cần lĩnh trúc cơ đan, chờ ngày sau tu vi tới rồi lại đi lãnh cũng không muộn. Ngươi không bằng trước dốc lòng tu luyện, chờ kia nữ nhân dần dần đã quên việc này lại làm tính toán. Sư tỷ, Đoạn Thanh Ca lưu. Mạc Thanh Trần nghe xong Đoạn Thanh Ca kiến nghị, liền bắt đầu dốc lòng tu luyện lên, tu luyện khoảng cách, liền sẽ nghiêm túc luyện tập pháp thuật, đồng thời không quên quen thuộc hai dạng pháp khí cùng trận pháp, đương nào đó đan dược mau dùng xong khi, liền sẽ khai lò luyện đan. Trừ bỏ ngẫu nhiên cải trang đi phường thị bán ra linh tiểu hoặc chọn mua chút tài liệu, Mạc Thanh Trần cơ hồ là không ra khỏi cửa. Hỏa Ô Nha trải qua lúc ban đầu hưng phấn kỳ, bắt đầu nhàm chán lên, vì phòng ngừa nó quấy rầy, Mạc Thanh Trần chuyên môn luyện chế mấy bình lớn bích tùy hoàn ném cho nó, làm cho nó an tâm tu luyện. Bích tủy hoàn là chuyên môn cấp linh thú ăn, có thể tăng trưởng công lực linh dược. Như vậy làm từng bước tu luyện, nhoáng lên lại là 3 năm. 22 tuổi Mạc Thanh Trần, đã là luyện khí 11 tầng. Vừa định thả lỏng chút thời gian nàng, lại bỗng nhiên nhận được một cái chuẩn bị không kịp đưa tin phủ, phủ trung nội dung lệnh nàng sắc mặt đại biến. Mịch. Chương 130 kinh người bí mật. Đoạn Thanh Ca mất tích. Mạc Thanh Trần lại nhìn thoáng qua là khoảng, không sai, là Đoạn Hải Đào. Nàng nhớ rõ năm ấy Đoạn Thanh Ca muốn độc sấm bí cảnh, từng phó thác nàng đem một ít đồ vật mang cho nàng phụ thân tên, chính là Đoạn Hải Đào. Đưa tin phủ trung nói, Đoạn Thanh Ca nhân lầm cha con hai người mỗi năm gặp nhau nhật tử, đã nói cho hắn muộn một ngày trở về, nhưng nhoáng lên hai ngày qua đi, lại chậm chạp không thấy nữ nhi trở về, hắn lại vào không được giao quang phái, nghĩ đến nữ nhi từng nhắc tới ở giao quang phái có vị trí giao hảo hữu kêu Mạc Thanh Trần, tất cả bất đắc dĩ hạ cũng chỉ đến phiền phái nàng. Nếu là có nữ nhi tình huống làm ơn tất nói cho một tiếng. Nếu là người khác thấy này đưa tin phủ, tất nhiên sẽ cười chi. Một cái tu sĩ bởi vì các loại nguyên nhân đã muộn mấy ngày là hết sức bình thường sự. Sốt ruột thành như vậy không khỏi quá đại kinh tiểu quái. Chính là Mạc Thanh Trần khóa mi nghĩ nghĩ, thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng lên. Nàng cùng Đoạn Thanh Ca tương giao nhiều năm, biết rõ Đoạn Thanh Ca xưa nay cẩn thận thủ tín. Hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nàng nhắc tới quá. Nàng cùng phụ thân cảm tình sâu đậm, vô luận tu luyện nhiều vội. Mỗi năm tổng phải đi về một lần. Mạc Thanh Trần sở dĩ nhớ rõ như thế rõ ràng, là bởi vì Đoạn Thanh Ca mỗi năm đều là ở Tết Trung Nguyên ngày đó trở về, nàng vì thế còn chê cười quá nàng như thế nào cố tình đối quỷ tiết yêu sâu sắc. Như vậy tưởng tượng, Đoạn Thanh Ca mỗi năm Tết Trung Nguyên hồi Bình An Trấn cùng phụ thân đoàn tụ thói quen đã rằng có thật nhiều năm. Hay là, trừ bỏ nàng dứt bỏ không được thân tình ràng buộc, còn có khác nguyên do. Mạc Thanh Trần đống nhiên cảm thấy vị này bạn tốt trên người tràn đầy bí ẩn, bất quá lập tức quan trọng nhất sự. Vẫn là đi hỏi thăm một chút Đoạn Thanh Ca rơi xuống. Mạc Thanh Trần trở về một đạo đưa tin phù cấp Đoạn Thanh Ca phụ thân, khuyên giải an ủi hắn không cần quá mức lo lắng, nàng này liền đi tìm Đoạn Thanh Ca, một có nàng tin tức lập tức nói cho hắn. Làm xong này đó, Mạc Thanh Trần liền nhích người đi trước hậu đức phong chấp sự đường, bởi vì bọn họ chính thức đệ tử yếu lĩnh nhiệm vụ, không thể giống tạp dịch đệ tử như vậy ở từng người tiểu chấp sự đường lãnh. Mạc Thanh Trần này 3 năm dốc lòng tu luyện, năm đó phong ba tuy còn ở rất nhiều dân cư trung lưu truyền, có thể thấy được quá nàng người cũng không nhiều liền tính một ít gặp qua, cũng bởi vì nàng đại chúng trang điểm mà sớm không nhớ rõ nàng bộ dáng gì, chỉ biết năm đó có cái không chút nào cực kỳ tiểu nha đầu lệnh đại danh đỉnh đỉnh Diệp sư thúc vừa gặp đã thương, cho nên Mạc Thanh Trần đi ở trên đường cũng không nhiều ít tu sĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái, không bao lâu liền đến hậu đức. Phong ngẩng đầu nhìn chấp sự đường bảng hiệu, Mạc Thanh Trần đi vào. Một thanh niên tu sĩ chính tay cầm quyển sách tinh tế nhìn, nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng mỉm cười. Mạc Thanh Trần sửng sốt, vội thi lễ nói, Ngô sư thúc. Không biết có phải hay không ảo giác, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy vị này Ngô sư thúc ánh mắt ở trên người nàng nhìn quét một vòng, mới nhàn nhạt cười nói, Nga, nguyên lai là ngươi, như thế nào, chính là muốn tiếp nhiệm vụ. Lại nói tiếp vị này sư thúc cũng coi như giao quang phái chung hơi chút quen thuộc tu sĩ, Mạc Thanh Trần liền thiếu vài phần câu nệ, có lễ trả lời, hồi sư thúc nói, vạn bối cũng không phải muốn tiếp nhiệm vụ mà là muốn nghe được điểm nhi sự. Nga, cái gì sự? Nô họ tu sĩ cầm trong tay quyển sách đặt ở một bên, thẳng thân mình nói. Mạc Thanh Trần cười nói, vạn bối có vị bằng hưu kêu Đoạn Thanh Ca vốn dĩ ước hảo có chút việc muốn thương lượng, bởi vì nàng trước đó vài ngày tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài, liền vẫn luôn chờ nàng trở lại, nhưng tổng chờ cũng không tới, vạn bối có chút nóng nội, liền tưởng phiền toái sư thúc cha một cha, nàng sở tiếp nhiệm vụ giao phó không. Như vậy a? Nô họ tu sĩ tựa hồ tính tình cực hảo, đứng dậy từ phía sau trên giá rút ra một phương ngọc giản, quét một lần nói, nàng nhiệm vụ đã giao. Giao? Cái gì thời điểm giao? Mạc Thanh Trần vội vàng hỏi. Nô họ tu sĩ lại nhìn lướt qua ngọc giản nói, liền ở hai ngày trước. Hai ngày trước? Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm, thấy nô họ tu sĩ trông lại lúc này mới vội vàng thi lễ nói, lao sư thúc lo lắng, vạn bối liền không quấy rầy ngài. Không sao. Nô họ tu sĩ thái độ ôn hòa nói. Mạc Thanh Trần lại làm thi lễ, bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Đoạn sư tỷ hai ngày trước liền giao nhiệm vụ, sau đó cho nàng phụ thân đưa tin nói muốn muộn một ngày mới có thể về nhà, hai ngày trước. Đúng là 7 tháng 16. Như thế nói, đoạn sư tỷ Tết Trung Nguyên hẳn là ở hoàn thành nhiệm vụ phản hồi trên đường lúc này mới cho nàng phụ thân đưa tin, nói muốn muộn một ngày mới có thể về nhà. Nàng 7 tháng 16 giao nhiệm vụ, ấn lẽ thường phỏng đoán, tất nhiên là trực tiếp hướng Bình An trấn chạy đến. Chính là đoạn bá phụ lại nói nàng còn không có hồi, như thế nói, đoạn thanh ca tất nhiên là ở phản hồi giao quang phái sau này hai ngày ra sự. Kia, nàng rốt cuộc là ở môn trung gia trạng huống, vẫn là ở chạy tới Bình An trấn trên đường đâu. Đúng rồi, đồng đội. Có thể chuẩn xác biết đoạn thanh ca cái gì thời điểm phản hồi môn phái, trừ bỏ chấp sự đường, còn có cùng nàng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đồng đội. Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây đột nhiên xoay người, lại thấy một cái thân hình hơi béo người vèo một chút vọt đến một bên. Sư thúc. Vãn bối lô mãng, thỉnh thứ lỗi. Mạc Thanh Trần thấy người nọ 30 tới tuổi bộ dáng, thân hình hơi béo, thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhớ mang máng hắn cũng là năm đó làm tiếp dẫn đệ tử tu sĩ chi nhất, vội thi lễ nói. Phía trước đề qua, này tu sĩ họ Tôn, là cái phóng như hoa xuất thân, thấy một cái nữ đệ tử thiếu chút nữa đụng phải hắn, tuy rằng xin lỗi, lại nghĩ sao nói vậy nói, ngươi nha đầu này hảo sinh lô mãng, tu sĩ chú ý chính là tu tâm, đi đường như thế cấp hoang mang rối loạn làm cái gì. Hưởng phí môn trung trưởng bối dạy dỗ. Nói xong trên mặt có chút đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, hắc hắc, khó trách trưởng lão như thế thích giáo huấn người, nguyên lai răn dạy người tư vị như thế hảo. Mạc Thanh Trần tự nhiên không biết vị này trúc cơ cao nhân ý tưởng, lại cố nén không nhíu môi, chính mình một cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, có cái gì trưởng bối tới dạy dỗ, bất quá ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói, sư thúc giáo huấn chính là, vạn bối về sau tuyệt không phạm. Tôn họ tu sĩ cảm thấy vừa lòng gật gật đầu, giáo huấn nói, nhớ rõ liền hảo, hiện tại tiểu nha đầu như thế nào đều như thế hoang mang rối loạn, ngươi đụng phải ta còn là may mắn, hai ngày trước có cái cùng ngươi không sai biệt lắm tiểu nha đầu thiếu chút nữa đụng phải Hàm Trương trưởng lão, thiếu chút nữa bị Hàm Trương trưởng lão bắt đi đâu. Nói xong đang muốn xoay người rời đi, lại thấy Mạc Thanh Trần đột nhiên nhảy đến phía trước nói, sư thúc, ngài nói kia tiểu nha đầu là ai? Tôn họ tu sĩ mặt tối sầm, ta còn không phải là đang nói ngươi sao, hừ, mới vừa còn nói về sau không thể hoảng loạn. Ngươi xem ngươi bộ dáng này, liền tính ngươi nhịn không được, dù sao cũng phải chờ ta đi rồi đi. Mạc Thanh Trần thật không nghĩ tới các nàng trong mắt những cái đó cao cao tại thượng trúc cơ kỳ tu sĩ chung, còn có như thế cực phẩm, lôi kéo khỏe miệng cường cười nói, sư thúc giao hấn chính là sư thúc, ngài vừa rồi nói cái kia cùng ta không sai biệt lắm tiểu nha đầu là ai à, trông như thế nào? Ta như thế nào nhận thức nàng là ai, bộ dáng sao? Xuyên y di phục cùng ngươi giống nhau, không có tóc mái ếch. Bên phải thái dương có đóa không lớn bạch liên, dù sao các ngươi nữ tu đều lớn lên không sai biệt lắm, không xấu. Tôn họ tu sĩ nói. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, nghe hắn miêu tả, nàng kia khẳng định là đoạn thanh ca. Không xấu lấy đoạn thanh ca bộ dáng, cư nhiên trong mắt hắn chỉ là không xấu hảo đi, nàng lại lần nữa khẳng định người này là cái cực phẩm. Sư thúc, ngài nói nàng thiếu chút nữa bị Hàm Trương trưởng lão bắt đi sao, kia sau lại đâu? Hàm Trương trưởng lão lại là ai? Mạc Thanh Trần liên tiếp hỏi. Sau lại có khác trưởng lão lại đây, Hàm Trương trưởng lão liền không cùng kia nha đầu so đo à, Hàm Trương trưởng lão là, tôn họ tu sĩ nói tới đây, mắt chừng, di ta và ngươi một tiểu nha đầu nói như thế nhiều làm gì, hừ. Nói xong thế nhưng xoay người đi rồi, thầm nghĩ trong lòng như thế nào bị trưởng lão hỏi chuyện hỏi nhiều, liền không tự chủ được cái trả lời vấn đề. Mạc Thanh Trần nhìn người này đi xa bóng dáng ngẩn ngơ, theo sau cười cười, mặc kệ như thế nào nói, cuối cùng là có chút thu hoạch. Chỉ là, Hàm Trương trưởng lão rốt cuộc là ai đâu? Mạc Thanh Trần ngầm bực chính mình ngày thường quá không chú ý này đó, nhíu mày suy tư, đống nhiên trước mắt sáng ngời, vị kia Mạc sư tỷ tất nhiên biết được này đó. Nghĩ đến đây nàng lập tức phát ra một đạo phù, không bao lâu một đạo đưa tin phù lại trống rông xuất hiện rơi vào nàng trong tay. Thanh Trần sư muội Hàm Trương chân nhân là Rèn Kim Phong trưởng lão, tục họ Trần, ở ta phái hơn 10 vị kết đan chân nhân chung, thực lực không tính cao, vây với kết đan sơ kỳ hơn 100 năm. Không biết sư muội vì sao hỏi thăm người này Hàm Trương chân nhân tính tình có chút gốc, sư muội tận lực tránh cho xúc phạm. Mạc Ly Lạc lưu. Nhìn đến Mạc Ly Lạc hồi tin, Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười cười, nghe nói sớm tại 1 năm trước nàng đã thuận lợi tiến giai trúc cơ kỳ, trở thành không đến 30 tuổi thành công trúc cơ thiên tài tu sĩ chi nhất, hiện giờ còn lấy sư muội tương xứng, cũng coi như là nhớ tình cũ người. Ở giao quan phái, tu sĩ vừa tiến vào kết đan kỳ liền tự động trở thành nhất phái trưởng lão, hưởng thụ môn phái rất nhiều phúc lợi. Chỉ cần ở môn phái yêu cầu khi xuất lực có thể, kết đan tu sĩ, cho dù là ở như vậy môn phái, địa vị cũng cực kỳ cao thượng, là luyện khí kỳ đệ tử không thể nhìn lên tồn tại. Tuy có chút hoài nghi Đoạn Thanh Ca mất tích cùng Hàm Trương chân nhân có quan hệ, Mạc Thanh Trần lại không dám dễ dàng có kết luận, mà là tìm hiểu cùng Đoạn Thanh Ca cùng làm nhiệm vụ người, lại dùng một lọ tụ linh hoàn hối lộ trưởng quản giao quang phái tu sĩ Ly Sơn tin tức đệ tử, phát hiện 2 ngày trước Ly Sơn đông đảo tu sĩ chung, Hàm Trương chân nhân thình lình trước mắt. Hàm Trương chân nhân. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm này 4 chữ, bằng trực giác, Đoạn Thanh Ca mất tích tất nhiên cùng hắn có quan hệ, chính là, hắn đường đường một vị kết đan kỳ tu sĩ, như thế nào sẽ bởi vì Đoạn Thanh Ca một chút tiểu lỗ mãng mà cố ý đuổi theo ra sơn đi đâu. Này thành thật không hợp tình lý. Mạc Thanh Trần lắc đầu, Đoạn Thanh Ca ôn nhu mỉm cười bộ dáng ở nàng trong đầu hiện lên, đống nhiên ngẩn ra, Đoạn sư tỷ xưa nay cẩn thận, so nàng muốn tiểu thư khuê các nhiều, liền tính lúc ấy lại nóng vội về nhà, cũng không đến mức thiếu chút nữa đâm người đi. Trừ phi, nàng hoảng loạn chính là bởi vì Hàm Trương chân nhân. Càng suy đoán đi xuống Mạc Thanh Trần càng kinh ngạc, rốt cuộc là vì cái gì, Đoạn Thanh Ca thấy Hàm Trương chân nhân sẽ hoảng thành như vậy đâu, nàng mỗi năm tiết trung nguyên hồi bình an chấn, có cái gì đặc thù nguyên nhân đâu. Hay là, này hết thể đều cùng nàng tự thân có chứa cái gì bí ẩn có quan hệ. Nếu là người khác, Mạc Thanh Trần 100 triệu sẽ không vì thế hao tâm tốn sức, khó bề phân biệt sự càng là cách khá xa xa, để ngừa phiền toái thượng thân. Chính là những năm gần đây. Cô độc một mình nàng, cùng Đoạn Thanh Ca tình nghĩa cùng thân tỷ muội cũng không gì khác nhau. Mạc Thanh Trần lặng lẽ ly sơn môn, chỉ dùng không đến 1 ngày liền đến Bình An Trấn, ấn Đoạn Thanh Ca đã từng nói qua địa chỉ tìm được một khu nhà bình thường dân cư. Gõ quá môn sau, một vị mặt mang ưu sắc trung niên nam tử mở cửa, nhìn thấy Mạc Thanh Trần mẩn ra. Việc này không nên chậm trễ, đại xác định thân phận sau, Mạc Thanh Trần đem nàng phỏng đoán nói một phen, sắc mặt trịnh trọng nói, Đoạn bá phụ, rất nữ tưởng cả gan hỏi một câu. Đoạn sư tỷ nàng rốt cuộc có cái gì làm kết đan tu sĩ mơ ước sự vật. Đoạn Hải Đào mặt trần như nước, thân thể không thể tự khống chế run rẩy. Bá phụ, nếu là thật sự không có phương tiện nói liền thôi, rất nữ lại đi tìm hiểu một chút khác tin tức. Mạc Thanh Trần rũ mắt nói xong xoay người muốn đi. Từ từ, phía sau chuyển đến thanh âm. Mạc Thanh Trần dừng lại chân, không khí lại trầm trọng lên, một hồi lâu mới nghe Đoạn Hải Đào thở dài nói, nha đầu, Thanh Ca nàng là thuần âm chi thể. Mình chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 131 ngày xưa thiếu niên. Cái gì? Mạc Thanh Trần rộng mở xoay người, không thể tin tưởng kinh hô. Đoạn Hải Đào nói ra cái kia kinh người bí mật, nói chuyện ngược lại lưu loát lên, Thanh Trần rất nữ, ngươi không cần kinh ngạc, Thanh Ca nàng xác thật là thuần âm chi thể, nếu không, lấy nàng tam linh căn tư chứ. Lại như thế nào sẽ có như vậy mau tốc độ tu luyện? Mạc Thanh Trần bừng tỉnh, đúng vậy, chính mình có tiên hồ nơi tay, còn có được tu sĩ tha thiết ước mơ thành tâm lưu ly hỏa, nhoáng lên như thế nhiều năm qua đi, chẳng những luyện đan trình độ tăng nhiều, đan dược càng là chưa bao giờ thiếu quá, tu vi lúc này mới tiến bộ vượt bậc, mà Đoạn Thanh Ca cư nhiên có thể cùng chính mình chạy song song với, nếu nói là thuần âm chi thể duyên cớ, nhưng thật ra giải thích thông. Đông nhiên một cái ý nghĩ chợt lóe lên, vị kia Diệp sư thúc vừa vặn là thuần dương chi thể, kia bọn họ hai người chẳng lẽ không phải là trời sinh một đôi? Nghĩ đến đây lại ám phi một tiếng, áp xuống chính mình vớ vẩn ý niệm. Này bí mật tựa hồ trở thành một khối cự thạch đè ở đoạn hải đảo trong lòng nhiều năm, sao vừa nói ra tới liền giống như đại đê đã mở miệng tử, câu nói kế tiếp thao thao bất tuyệt bừng lên, ấn thanh trần rất nữ ngươi được đến tin tức, ta hiểu rõ ca nàng nhất định là bị vị kia hàm trương chân nhân phát hiện thuần âm chi thể bí mật, lúc này mới thu nhận này phiên tai họa. Mặc thanh trần trong lòng tán đồng đoạn hải đảo nói chuyện, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích một vị kết đan tu sĩ khác thường hành vi. Thuần âm chi thể, đối một vị vây với kết đan sơ kỳ hơn trăm năm tu sĩ, nào có không động tâm đạo lý. Bá phụ, kia vì sao như thế nhiều năm, thanh ca sư tỷ nàng, Mặc thanh trần hỏi. Đoạn hải đảo cười khổ nói đến cũng là may mắn, ta ngẫu nhiên được một cái bí pháp, có thể tạm thời che lấp nàng thể trước, chỉ là giới hạn trong tu vi, này bí pháp chỉ phải bảo trì một năm. Đến lúc đó nếu là không nặng tân thi triển liền sẽ mất đi hiệu lực, cho nên thanh ca nàng mỗi năm một năm tháng 7 đều sẽ trở về. Năm nay nàng nguyên bản đã muộn, ta liền lo lắng, chỉ là nghĩ không có như vậy vừa khéo sẽ gặp được kết đan kỳ trở lên tu sĩ ai ngờ. Này thật đúng là vô xảo không thành thư. Chấp sự đường bên kia, ngày thường nhiều nhất là trúc cơ kỳ chấp sự đệ tử cùng luyện khí kỳ đệ tử, kết đan kỳ tu sĩ hiếm khi đặt chân, lại cố tình bị đoạn thanh ca gặp. Mặc thanh trần trong lòng than một tiếng nói, bá phụ. Một khi đã như vậy, ta trở về liền tìm hiểu một chút, nếu là hàm trường chân nhân quả thực bắt thanh ca sư tỷ đi hắn động phủ, ta nhất định nghĩ biện pháp cứu nàng ra tới. Đều là nữ tử, một liên tưởng đến đoạn thanh ca nhất khả năng tao ngộ, Mặc thanh trần liền hãi hùng khiếp vía xoay người liền muốn ly khai. Đoạn hải đào lại ngăn cả nói, từ từ, thanh trần rất nữ, bá phụ đại tiểu nữ đa tạ ngươi, chỉ là nàng đã là bị các ngươi môn phái kết đan kỳ trưởng lao chụp tới, việc này liền thôi. Bá phụ, Mặc thanh trần kinh ngạc. Đoạn hải đào tướng mạo tựa hồ nháy mắt già rồi rất nhiều, nhưng lại tiếp tục nói, thanh ca trên mặt ôn hòa, lại bởi vì bí mật này, trong lòng thực hiếu thắng luôn là liều mạng tu luyện, tham gia nhiệm vụ, ta lo lắng nhất kia hải tử ở nhiệm vụ trung bị thương, hiện giờ nếu là bị kết đan kỳ tu sĩ phát hiện nàng ít nhất tánh mạng vô ưu, lại như thế nào có thể làm ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm đi đắc tội kết đan kỳ cao nhân. Bá phụ rất nữ không quá minh bạch Mạc Thanh Trần lẩm bẩm nói, nàng chỉ là nghe nói thuần âm thuần dương thể chất tu sĩ chẳng những chính mình tu luyện mau, còn có thể làm khác phái bạn lữ tu hành mau, bởi vậy đặc biệt dễ dàng trở thành khác phái lô đỉnh, đến nỗi càng nhiều sử dụng lại không hiểu được. Đoạn hải đào thở dài, thuần âm chi thể, có thể làm nam tu tốc độ tu luyện tăng nhiều, chính là thanh ca tu vi cùng hàm trương chân nhân rốt cuộc kém quá nhiều, hắn tùy tiện hành sự, lại là mất nhiều hơn được cho nên hắn nhất định sẽ không thương cập thanh ca tánh mạng. Huống chi, thuần âm chi thể tăng trưởng tốc độ tu luyện công hiệu, cũng không phải học cấp tốc, mà là tuần tự tiệm tiến. Kết đan tu sĩ tất nhiên phân rõ được mất nặng nhẹ. Thanh Trần rất nữ, ngươi trở về đi. Nếu là ngày sau có cơ hội gặp được Thanh ca liền khuyên nhiều an ủi nàng một chút. Mặc Thanh Trần giật mình ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, nàng thật không nghĩ tới đoạn Thanh ca phụ thân biết được chính mình nữ nhi bị nam tu bắt đi đương lô đỉnh, lại là như vậy phản ứng. Nhìn thấy Mặc Thanh Trần thân sắc, đoạn hải đào cười khổ nói, Thanh Trần rất nữ, không nói gạt ngươi, chúng ta cha con lo lắng để phòng thủ bí mật này nhiều năm. Đối kết quả này sớm có chuẩn bị tâm lý. Lại nói tiếp, Thanh ca có thể đi theo một vị kết đan tu sĩ, cũng không tính quá kém. Nói tới đây lại nói không nổi nữa, cũng không biết là tự mình an ủi, vẫn là nan kham. Không khí có chút ngưng trọng, đoạn hải đào nói đến này phân thượng, Mặc Thanh Trần cũng không tiện nói cái gì, hơi hơi làm thi lễ, liền cáo từ rời đi. Thi triển ngự phong quyết, Mặc Thanh Trần dần dần hướng giao quang phái chạy đến, trong lòng lại ở rối rắm đoạn Thanh ca sự. Đoạn ba phụ nói, Hàm Trương chân nhân sẽ không thương tổn Thanh ca sư tỷ. Đoạn ba phụ nói, bọn họ cha con sớm đối kết quả này có chuẩn bị tâm lý. Đoạn ba phụ nói, Thanh ca sư tỷ theo kết đan kỳ cao nhân, cũng coi như chuyện may mắn. Đoạn ba phụ còn nói, Hàm Trương chân nhân tuy không có thương tổn Thanh ca sư tỷ, lại sẽ vì giữ được bí mật này, đối chính mình đau hạ sát thủ, muốn chính mình không đi mạo hiểm. Mặc Thanh Trần suy nghĩ phi tán, nhất thời không chú ý dưới chân đau xót, có nóng rát cảm giác truyền đến. Nàng ngồi xổm xuống đi, mới phát giác nguyên lai là bởi vì không chú ý, chân đạp tới rồi một khối bén nhọn trên tảng đá, bị đâm thủng. Mặc Thanh Trần ngồi xuống, cởi ra giày vớ rửa sạch miệng vết thương, đồng nhiên nghĩ đến mấy năm trước ở kia trong sân cốc, chính mình cũng là vặn bị thương chân, không thể không ngẩng đầu nhìn Thịnh Nộ Diệp sư thúc. Nghĩ đến đây Mặc Thanh Trần trong lòng một đốn, vị kia Diệp sư thúc, gần là bị chính mình thấy được tắm rửa, liền như thế tức giận, kia Thanh ca đâu, một lòng theo đuổi tiên đồ nàng bị cường bắt đi coi như tu sĩ lô đỉnh. Tâm tình của nàng lại là như thế nào đâu. Mạc Thanh Trần tự giễu cười, chính mình quả nhiên là càng ngày càng lích kỷ đi, vừa rồi những cái đó ý niệm, bất quá là tìm cái lý do yên tâm thoải mái không đi cứu Đoạn Thanh Ca thôi. Chính là, bỏ tình cùng tỷ muội bạn tốt với không màng, chính mình ngày sau liền thật sự có thể yên tâm thoải mái sao? Mạc Thanh Trần không có sử dụng Hoàng Long Cao, mà là đứng lên, tiếp tục thi triển Ngự Phong Quyết hướng Giao Quang Phái chạy đến. Nàng muốn cho lòng bản chân thỉnh thoảng truyền đến đau đớn nhắc nhở chính mình tại đây từ từ trường sinh trên đường đừng đi ngã rẽ. Tu tiên cố nhiên là vì trường sinh, chính là nàng trường sinh mục đích, lại là vì kiến thức càng rộng lớn mà xuất sắc thiên địa, cảm thụ càng nhiều vui sướng, nếu càng đi này đó, chỉ là thuần túy vì sống sót mà sống đi xuống, một ngày cùng một vạn năm, lại có cái gì khác nhau đâu. Này đó là cái gọi là một niệm khởi mà thành tiên, một niệm lạc mà nhập ma đi. Chớ mau đến Giao Quang Phái Sơn môn khi, Mạc Thanh Trần ngừng lại, sửa vì đi bộ. Đây cũng là bất thành văn quy củ, vì tỏ vẻ đối sư môn kính ý. Giao Quang Phái Sơn môn có hộ sơn đại trận bảo vệ, cần thiết có thân phận bài cùng tương ứng pháp quyết mới có thể đưa tin thủ vệ đệ tử mở ra cho đi. Mạc Thanh Trần móc ra yên màu xanh lục thân phận bài, ngón tay khẽ nhúc nhích đang muốn thi triển pháp quyết, liền thấy một đạo lưu quang từ phía chân trời xẹt qua theo sau nhảy xuống hai người. Trong đó một người là trúc cơ tu sĩ, đầu sơ búi tóc đạo ra, khuôn mặt thanh tú mà trầm ổn, lại có chút phong trần mệt mỏi chi sắc. Thấy người nọ trông lại Mạc Thanh Trần vội làm thi lễ, lại không giấu vết liếc hắn bên cạnh người nọ liếc mắt một cái, thân mình lại dừng lại. Bên cạnh người nọ khuôn mặt cùng trúc cơ tu sĩ có vài phần tương tự, một đôi mắt to chớp chớp, hiện ra vài phần tính trẻ con, khỏe miệng tươi cười giống như ánh sáng mặt trời, ấm gãi đúng châu ngứa. Tiểu Hạ ca. Năm đó ở Thiên Giao Thành cùng nàng cáo biệt khi Tiểu Hạ đã là thanh niên bộ dáng, Mạc Thanh Trần tự nhiên liếc mắt một cái nhận ra tới, chỉ là nàng sớm đã không phải năm đó tiểu nữ hài, cũng không có xúc động hô lên thanh tới. Thấy một người tuổi trẻ nữ tu nhìn chính mình, Tiểu Hạ khẽ cười cười, duỗi tay chỉ Mạc Thanh Trần chân nói, tiểu sư tỷ, ngươi chân đổ máu. 10 năm sau thời gian, hắn rốt cuộc vẫn là không có nhận ra nàng tới bất quá vẫn như cũ như vậy nhiệt tình. Tiểu Hạ, vào đi thôi. Một bên trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Ai? Tiểu Hạ hướng người nọ nhếch miệng cười nói. Mạc Thanh Trần nhấp môi nhàn nhạt cười cười, sườn khai thân chờ bọn họ đi trước khấu sơn môn nếu hắn hôm nay vẫn chưa nhận ra chính mình. Vậy chờ ngày khác rồi nói sau, rốt cuộc hiện tại chính mình phải làm sự, càng không ai chú ý chính mình càng tốt. Phía trước Tiểu Hạ lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần bên môi má lún đồng tiền một hồi lâu, nói giọng khàn khàn, tiểu muội tử. Bắt đầu là nghi vấn, cuối cùng lại biến thành khẳng định. Mạc Thanh Trần mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu Hạ giống như bị điểm huyệt đạo sững sờ ở tại chỗ, khỏe miệng lại càng liệt càng lớn, đến cuối cùng cười một mảnh sán lạng bỗng nhiên chạy tới, ôm chặt lấy Mạc Thanh Trần. Tiểu muội tử, ngươi cái gì thời điểm tới Giao Quang Phái, như thế nào cũng không đi tìm ta, nha đầu thúi. Một đốn đoán trách thanh truyền đến hỗn loạn nam tử đặc có hơi thở. Mạc Thanh Trần lại không cảm thấy ngượng ngùng, phảng phất đây là lại tự nhiên bất quá sự tình. Tiểu muội tử, ngươi như thế nào không nói lời nào? Thật lâu sau, Tiểu Hạ thấp thấp hỏi. Mạc Thanh Trần như 10 năm trước như vậy chừng hắn liếc mắt một cái nói, ta mau bị ngươi nghẹn đã chết, như thế nào nói? Nhìn Mạc Thanh Trần giận dữ bộ dáng, Tiểu Hạ cười ha hả gãi đầu, vốn đang tính chỉnh tề búi tóc đạo ra, nháy mắt bị trảo thành tổ chim. Bên cạnh tu sĩ khụ khụ hai tiếng. Tiểu Hạ hắc hắc cười vài tiếng, vội vàng kéo Mạc Thanh Trần đối người nọ nói, đại ca, đây là ta nhận tiểu muội tử, trước kia từng đối với ngươi nói qua. Nói xong lại kéo Mạc Thanh Trần nói, tiểu muội tử, đây là ta đại ca. Kia tu sĩ thấy Tiểu Hạ đối một người tuổi trẻ nữ tu lôi kéo không thành bộ dáng, chừng hắn liếc mắt một cái, theo sau đối Mạc Thanh Trần nói, tổng nghe Tiểu Hạ nhắc tới ngươi, không nghĩ hắn trong miệng tiểu muội tử, tu vi so với hắn còn cao nhiều. Nghe này tu sĩ ngữ khí còn tính hiền lành, Mạc Thanh Trần cười cười, sư thúc quá khen, bất quá là vẫn luôn không bị hắn đuổi theo mà thôi. Tu sĩ sửng sốt, ngay sau đó cười vang nói, ha ha, ta nói như thế nào hỏi ngươi tu vi tới, Tiểu Hạ luôn là không hề răng đâu, thì ra là thế. Tiểu Hạ trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, vây vây nắm tay, thấy Mạc Thanh Trần không để ý tới hắn. Lại thấu đi lên, cười hì hì nói, tiểu muội tử, sớm biết rằng ngươi ở Giao Quang Phái, ta liền bất hòa đại ca ra cửa. Nguyên lai Tiểu Hạ ban đầu, còn tâm tâm niệm niệm ngóng trông Mạc Thanh Trần có thể tham gia Giao Quang Phái 10 năm một lần đệ tử tuyển chọn, nhưng thẳng đến tuyển chọn kết thúc cũng không nghe được có tên nàng, đến sau lại Mạc Thanh Trần trở thành tạp dịch đệ tử, du du trong nhà nhiều năm, Tiểu Hạ cũng hoàn toàn không biết, sau lại tùy đại ca ra cửa, lại là vừa đi đã nhiều năm, bỏ lỡ môn trung Mạc Thanh Trần tên bị các đệ tử truyền ồn ào huyên náo thời điểm. Tiểu muội tử, ra ra đâu? Tiểu Hạ hỏi. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng nói, không còn nữa. Tiểu Hạ môi giật giật, lại không nói chuyện, duỗi tay vô vô Mạc Thanh Trần mảnh khảnh bả vai. Tiểu hạ, trước theo ta đi bái kiến sư tôn đi, chờ quay đầu lại lại mời ngươi nghĩa muội tới chơi. Tu sĩ nói xen vào nói. Tiểu hạ nhìn ca ca liếc mắt một cái, không tình nguyện đối Mạc Thanh Trần nói, tiểu muội tử, ta đây trước tùy đại ca đi rồi, sau giờ ngọ ngươi liền tới rèn kim phong tìm ta được không, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút, nga, nếu là ngươi không có phương tiện ra tới, ta đi tìm ngươi cũng đúng. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, ngoài miệng nói, đương nhiên phương tiện. Mịch. Chương 132 trăm mật độc nhất sơ. Mạc Thanh Trần sau giờ ngọ liền đến rèn kim phong, lại nói tiếp này vẫn là nàng lần đầu tiên tới, hoàn vọng hạ, rèn kim phong chủ phong cùng thanh mục phong bất đồng, là một cái cao ngất trong mây mũi nhọn trạng, ngửa đầu chỉ có thể nhìn đến nửa thanh sơn núi, này thượng đều bị mây mù lượn lờ, thoạt nhìn khí thế lăng nhân. Tiểu hạ ca, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở tại sơn phong. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng nhìn lướt qua tiểu hạ phong ốc. Tiểu hạ vẫn thường gãi đầu phát, dính đại ca quang. Nga. Đại ca ngươi hắn là kết đan tu sĩ nhập môn đệ tử. Mạc Thanh Trần kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới tiểu hạ đại ca, địa vị còn không thấp. Tiểu hạ gật gật đầu nói, đúng vậy, đại ca lợi hại thật sự, là hàm trương trưởng lão nhập thất đệ tử đâu. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới có loại này trùng hợp, hơi chút sửng sốt một chút, mới nói, hàm trương trưởng lão a, ta cũng nghe nói qua. Tiểu hạ bỗng nhiên thấu tiến lên đây, tê nháy mắt nói, ngươi như thế nào nghe nói. Mạc Thanh Trần trần chờ một chút. Tiểu hạ cười nói, có phải hay không nói hắn tính tình rất lớn a? Mạc Thanh Trần không lên tiếng, hơi hơi gật gật đầu. Tiểu hạ thở dài, kỳ thật ta cũng như thế cảm thấy, mỗi lần nhìn thấy hắn, lòng ta đều ở bồn chồn, cũng làm khó đại ca, hiện tại còn không có trở về. Ha ha, tiểu hạ ca, các ngươi không phải đi ra ngoài đã nhiều năm sao? Đại ca ngươi khẳng định có rất nhiều sự phải hướng hắn sư phụ nói. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, tiểu hạ đại ca ở hàm trương trưởng lão nơi đó, như thế nói, Đoạn Thanh ca nếu là ở kia nói, cũng không kết đan tu sĩ trông coi. Nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, tiểu hạ nói, đại ca nguyên bản chính là vì hắn sư phụ đi tìm linh dược, lần này tìm được linh dược trở về, lúc gần đi đối ta nói chỉ sợ muốn ở trưởng lão nơi đó ngốc một đoạn nhật tử, hiệp trợ hắn sư tôn luyện đan. Ách, như vậy à, tiểu hạ ca, ta còn là lần đầu tiên có cơ hội đến Sơn Phong đâu, nơi này so với chúng ta ngoại môn đệ tử sở trụ ngoại phong, cần phải khí phái nhiều. Hàm trương chân nhân làm cái này Sơn Phong chủ sự không biết đang ở nơi nào đâu. Mạc Thanh Trần tò mò nhấp nháy mắt to. Tiểu hạ lại đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đồng nhiên đem mặt tiến đến nàng trước mắt, duỗi tay lôi kéo nàng bím tóc. Mạc Thanh Trần sau này một lui, bất đắc dĩ nói, ngươi làm chi sao? Tiểu muội tử cùng ca ca nói thật, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Tiểu hạ một tay nâng má, nhàn nhàn hỏi. Mạc Thanh Trần tâm một hư, ngoài miệng lại không thừa nhận, tiểu hạ ca, ngươi đang nói cái gì nha? Tiểu hạ thở dài, tiểu muội tử, từ nhỏ ngươi liền lanh lợi. Mỗi khi ngươi trên mặt xuất hiện cái này biểu tình tất nhiên là ở động quỷ tâm nhãn đâu, nói đi, nếu là giúp được với, ta nhất định toàn lực ứng phó. Mạc Thanh Trần trần chờ hạ, rốt cuộc, hai người 10 năm hơn không gặp mặt. Tiểu hạ nhăn lại cái mũi, đống nhiên cười cười, ta bỗng nhiên nhớ tới, có vị linh dược đại ca đặt ở ta nơi này đã quên mang đi muốn chạy nhanh đi hàm trương trưởng lão động phủ một chuyến, tiểu muội tử, không bằng ngươi cùng ta làm bạn nhi. Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm động lại bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình nếu thật là thành công cứu ra Đoạn Thanh ca, kia hàm trương chân nhân tất nhiên sẽ nổi giận đùng đùng, không nói được liền sẽ giận chó đánh mèo tiểu hạ, như vậy xem ra, hắn vẫn là biết đến càng ít càng tốt. Mạc Thanh Trần theo tiểu hạ đi hàm trương chân nhân động phủ, cũng chưa đi đến đi vào, mà là ở bên ngoài liền cùng tiểu hạ phân biệt, qua lại đi đi, thấy cũng không có gì người phiên tay cầm ra một đóa lục lạc bộ dáng xanh biển đóa hoa. Này đóa hoa là Mạc Thanh Trần tùy thân dược viên trung. Năm đó vì chọn lựa mạn đằng khi gieo mấy trăm loại mạn đằng chung một loại, lúc ấy không gặp có bất luận cái gì sử dụng, bởi vì mỗi dạng chỉ có một gốc cây, cũng không tính chiếm địa phương, Mạc Thanh Trần cũng không có rửa sạch mặc cho chúng nó tùy ý trưởng. Ai ngờ 10 năm sau qua đi, dược viên trung niếp vì có rượu ngon tới, không biết đi qua mấy ngàn năm, loại này mạn đằng cư nhiên khai ra tịnh đế lục lạc bộ dáng đóa hoa, thoạt nhìn rất là mỹ lệ. Mạc Thanh Trần một lần ngẫu nhiên, cư nhiên phát hiện loại này hoa có tìm người sử dụng. Chỉ cần người khác trên người có tịnh đế một đóa, nàng dùng linh lực thúc giục trên tay một khắc đóa khi, người nọ nếu là ly nàng ở nhất định khoảng cách nội, trên tay nàng hoa là có thể phát ra dễ nghe tiếng chuông. Lúc ấy cảm thấy này hoa rất có ý tứ, lại mỹ lệ, nàng liền tặng một đóa cấp Đoạn Thanh ca, chỉ là không hảo giải thích này hoa lai lịch, liền không có nói nó sử dụng, Đoạn Thanh ca cũng chỉ cho là bạn tốt đưa tiểu lễ vật, mỉm cười nhận lấy. Mạc Thanh Trần thong thả mà mềm nhẹ thua chút linh lực tiến vào hoa trung, lắc lắc, quả nhiên lục lạc bộ dáng đóa hoa, thật sự phát ra thanh triệt dễ nghe linh âm du dương, tựa như tấu một khúc mờ ảo chương nhạc. Mạc Thanh Trần mím môi, Đoạn Thanh Ca quả nhiên ở chỗ này. Đây cũng là nàng khăng khăng muốn tới gần Hàm Trương chân nhân động phủ nguyên nhân, bởi vì này hoa tìm người phạm vi cực tiểu, nàng tại đây nghe được linh âm, kia chứng minh Đoạn Thanh Ca tất nhiên ở chỗ này. Mạc Thanh Trần ngưng mi nghĩ nghĩ, đầu ngón tay linh quang thoáng hiện, bay nhanh viết cái gì, tiếp theo dương lên tay, một đạo đưa tin phủ phát ra. Làm xong này đó, nàng khẽ thở dài, Thanh Ca sư tỷ, tiểu muội có thể làm đều làm, dư lại liền xem thiên ý. Ngươi là người phương nào? Phía sau bỗng nhiên truyền đến quát lớn thanh. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, chậm rãi quay đầu, thấy một cái trúc cơ kỳ tu sĩ xem kỹ chính mình. Sư thúc. Mạc Thanh Trần vội ngồi xổm xuống làm thi lễ. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia trúc cơ kỳ tu sĩ hoài nghi hỏi. Vãn bối. Mạc Thanh Trần chính trầm ngâm nên như thế nào nói, liền thấy một người lại từ một góc xoay lại đây, ngẩng đầu thấy đến Mạc Thanh Trần ngẩn ra, theo sau kêu lên, Mạc Thanh Trần, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đúng rồi, ngươi có phải hay không lại kết thúc bế quan tu luyện, tới tìm ta? Nói xong như chim nhỏ vui sướng chạy tới, một tay vãn trụ Mạc Thanh Trần cánh tay, một bên đối kia trúc cơ tu sĩ cười nói, cha, đây là bằng hữu của ta, tới tìm ta đâu? Trúc cơ kỳ tu sĩ biểu tình khẽ buông lỏng, nguyên lai là như thế này. Kia hạnh nhi, ngươi mang ngươi bằng hữu qua bên kia chơi đi, đây là ngươi đại bá chỗ ở, hắn xưa nay không mừng người quấy rầy. Ai? Trần Kiêu Hạnh sảng khoái đáp, theo sau kéo kéo Mạc Thanh Trần nói, đi à, Thanh Trần, chúng ta qua bên kia. Mạc Thanh Trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhân thể gật gật đầu nói, ân. Nói xong lại hướng trúc cơ tu sĩ làm thi lễ. Hai người cầm tay đi ra ngoài, chợt thấy phía chân trời thổi qua một đạo dạng mây đỏ, dừng ở Hàm Trương chân nhân động phủ trước. Nha. Mạc Thanh Trần ngươi mau xem, đó là Nhược Hy chân nhân phi hành pháp khí. Trần Kiêu Hạnh ngón tay bên kia kêu lên. Nhược Hy chân nhân. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng vui vẻ, nàng nghe nói, Nhược Hy chân nhân là nếu Thủy Phong phong chủ thủ tịch đại đệ tử, nhất đến nguyên anh tu sĩ ưu ái, mà Mạc Ly Lạc đúng là nàng đồ đệ. Như thế nói, chính mình kia đưa tin phù quả thực nổi lên tác dụng. Trần Kiêu Hạnh cho rằng Mạc Thanh Trần không hiểu được Nhược Hy chân nhân tên tuổi giải thích nói, Nhược Hy chân nhân là nếu Thủy Phong thủ tịch đệ tử a, đúng rồi. Nàng cùng vị kia sư tổ giống nhau, đều cực kỳ bên vực người mình ngày thường hiếm khi cùng nam tu lui tới, hôm nay tới nơi này, chẳng lẽ là đại bá hắn nơi nào đắc tội nàng, cái này không xong, Mạc Thanh Trần, ngươi mau theo ta đi xem. Mạc Thanh Trần vội nói, này không hảo đi, ta một cái môn đệ tử không hảo đi vào. Ai nha, kia tùy ngươi, ta cần phải chạy nhanh vào xem. Trần Kiêu Hạnh dậm chân một cái, hướng động phủ chạy tới. Mạc Thanh Trần thoát thân, lại không dám ở kết đan tu sĩ địa bàn thượng dơ chân liền chạy. Chỉ phải kiềm chế trước rời đi sơn phong, tới rồi rèn kim phong bên ngoài, lúc này mới thi triển ngự phong quyết chạy như điên lên. Chợt lại cảm thấy giữa không trung truyền đến linh lực dao động, nàng vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung một đạo. Dạng mây đỏ thổi qua mặt trên mơ hồ có ba người, trong đó một người bị một người khác đỡ, tuy tốc độ quá nhanh thấy không rõ bộ dáng, nàng lại nhận ra đúng là Đoạn Thanh Ca thân ảnh. Mạc Thanh Trần nhướng mày cười cười, cuối cùng không có bạch vội. Nàng nhấc chân muốn đi, trước mặt đông nhiên nhiều một người. Đúng là Trần Kiều Hạnh phụ thân, vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Vãn bối bái kiến sư thúc. Mạc Thanh Trần vội thi lễ nói. Nhưng theo sau, người nọ lại không nói một lời khinh thượng thân tới. Mạc Thanh Trần theo bản năng tưởng chống cự bỗng nhiên nghĩ vậy là ở môn trung, mạo phạm trưởng bối, kết cục càng khó mà nói. Nàng như thế một chần chờ, đối phương lại là trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức trói ở nàng hướng Hàm Trương chân nhân nơi sườn phong bay đi. Nhảy xuống phi hành pháp khí, trúc cơ kỳ tu sĩ bắt lấy Mạc Thanh Trần một đường đi vào động phủ. Tới rồi một khu nhà đại điện mới dừng lại tới, đem Mạc Thanh Trần hướng trên mặt đất một ném nói, sư tôn, ta nói đúng là cái này nha đầu. Cha, ngài đây là làm cái gì? Trần Kiêu Hạnh nhìn thấy Mạc Thanh Trần lắp bắp kinh hãi, vội chạy tới đỡ nàng. Hạnh nhi, còn không trở lại. Trúc cơ kỳ tu sĩ quát. Cha, lại cảm thấy một trận gió đảo qua, mọi người sau này lui lại mấy bước, một cái tóc tùy ý rối tung tu sĩ đi chân trần đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Hồi sư tổ nói, vãn bối tên là Mạc Thanh Trần. Cảm nhận được kết đan tu sĩ uy áp, Mạc Thanh Trần cường tự chấn định trả lời. Mạc Thanh Trần. Hàm Trương chân nhân quét một bên tu sĩ liếc mắt một cái, kia tu sĩ lập tức tiến lên truyền âm một phen. Liền thấy Hàm Trương chân nhân sắc mặt lạnh hơn, thử nói, quả nhiên như thế, ngươi cùng kia nha đầu đều xuất từ thành một phòng, vẫn là bạn tốt, xem ra định là ngươi báo tin. Mạc Thanh Trần vội nói, sư tổ, vãn bối không rõ ngài ý tứ. Hừ, chuyện tới hiện giờ. Còn thề thốt phủ nhận, đáng giận. Hàm Trương chân nhân ống tay háo đột nhiên vung lên. Mạc Thanh Trần toàn bộ thân mình sau này bay đi, đụng vào một cây cây cột mới té rớt đến trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Thanh Trần. Trần Kiêu Hạnh vội chạy đi, một tay đỡ nàng, một bên nâng đầu, đại bá, ngài định là hiểu lầm, Thanh Trần nàng là tới tìm ta, vừa rồi ta mời nàng tiến vào nàng còn sợ quấy rầy ngài mà chối từ đâu. Câm mồm, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Hàm Trương chân nhân tưởng tượng đến tới tay thịt mỡ liền như thế bay, lại nghĩ đến Nhược Hy kia lão bà phi dương ương ngạnh bộ dáng, không khỏi khí thịt đau. Hàm Trương chân nhân thủ thế vừa động, tiểu hạ đột nhiên vọt tới Mạc Thanh Trần phía trước, bị kết đan tu sĩ khí thế gây thương tích, kêu lên một tiếng, khóe miệng có vết máu lưu lại, lại không chút nào để ý, đầu bang bang khái chấm đất nói, sư tổ, Trần sư tỷ nói không tồi, Thanh Trần là ta khi còn bé bạn tốt, là đệ tử mời nàng tới rèn kim phong làm khách. Sau lại ta nhớ tới có cái gì phải cho đại ca đưa tới, vốn muốn đưa nàng trở về, nàng nói nếu tới nơi này, liền đi tìm Trần sư tỷ tâm sự. Thỉnh ngài minh giám, nàng tuyệt không phải cái gì báo tin người. Nghe hai người đều như thế nói, Hàm Trương chân nhân quét tiểu hạ huynh trưởng liếc mắt một cái. Tiểu hạ huynh trưởng thi lễ nói, hồi sư tôn nói, tiểu hạ xác thật là cùng vị kia cô nương ngẫu nhiên gặp được, phát hiện thế nhưng là ngày xưa bạn tốt, lúc này mới mời nàng tới làm khách. Hàm Trương chân nhân lại quét Trần Kiều Hạnh phụ thân liếc mắt một cái. Đại ca, ta thật sự nhìn đến kia nha đầu ở ngài động phủ bên ngoài lén lút, cũng không biết ở làm cái gì. Kia trúc cơ tu sĩ nói. Cha, không phải nói, nàng là tới tìm ta sao? Trần Kiều Hạnh dậm chân nói. Mạc Thanh Trần quỳ dạp trên mặt đất không có ngôn ngữ, thầm than thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Trần Kiều Hạnh phụ thân cư nhiên là như vậy đa nghi người, xem ra hôm nay, rất khó thiện hiểu rõ. Liền nghe Hàm Trương chân nhân nói, hảo. Các ngươi đều câm miệng cho ta, Minh Phong, trước đem nha đầu này cho ta nhốt lại lại nói. Mịch. Chương 133 Liễu Ám Hoa Minh Chỗ. Khu khu. Mạc Thanh Trần tỉnh lại, cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống bốc cháy, ho khan hai mọi nơi nhìn nhìn. Nay tựa hồ là gian mật thất, không hiểu được có phải hay không chuyên môn dùng để quan người, chung quanh cái gì đồ vật đều vô, chỉ ở nóc nhà dựa tiếp theo điểm điểm, khai cái cửa sổ, thấu tiến vào một chút mỏng manh quang. Hàm Trương chân nhân quả nhiên đem chính mình nhốt lại. Mạc Thanh Trần cười khổ một chút, hắn rốt cuộc là cái gì dụng ý đâu, chuyện tới hiện giờ, Đoạn Thanh Ca đã bị nếu Thủy Phong Nhược Hy chân nhân mang đi, chính mình không có khả năng cho hắn bồi ra một cái thuần âm chi thể tới. Nói như vậy, tu sĩ trừ bỏ đối chính mình nhập thất đệ tử ký danh có tuyệt đối khống chế quyền lực ngoại, còn lại đệ tử nếu là phạm sai lầm, là muốn giao huấn giới đường. Đặc biệt giống Mạc Thanh Trần loại này, cùng Hàm Trương chân nhân căn bản không phải một cái phong, rất nhiều tu sĩ cấp cao càng là không muốn dính cái này phiền toái. Rốt cuộc một tiểu đệ tử không sao cả, nếu là bởi vì này đắc tội mặt khác phong cùng giai tu sĩ, kia liền mất nhiều hơn được. Bất quá nếu là một cái tu sĩ cấp cao cố ý trừng trị một cái vô chỗ dựa đệ tử, căn bản không người gặp qua hỏi. Nghĩ Hàm Trương chân nhân nổi giận đùng đùng bộ dáng, nếu là không có tiểu hạ ca cùng Trần Kiều Hạnh cầu tình, chỉ sợ hắn một trưởng tễ chính mình cũng là có khả năng. Mạc Thanh Trần nhìn bàn tay đại cửa sổ, mí môi. Như vậy nhoáng lên mấy ngày qua đi, Mạc Thanh Trần phảng phất bị quên đi dường như. Vẫn luôn bị nhốt ở cái kia trong căn phòng nhỏ, nàng từ vừa mới bắt đầu nôn nóng bất an, chậm rãi trở nên chết lặng, đến sau lại dứt khoát cái gì cũng không nghĩ, dưỡng hảo thân thể, nhắm mắt tu luyện lên. Mạc Thanh Trần, Mạc Thanh Trần. Bỗng nhiên chuyển đến cực tế thanh âm. Mạc Thanh Trần bỗng dưng mở mắt ra, bởi vì hồi lâu không mở miệng, thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, Trần Kiều Hạnh. Hư, ngươi nói nhỏ chút, này nhà ở thần thức bị chặn, chỉ có thể như thế nói chuyện với nhau. Trần Kiều Hạnh hạ giọng nói. Mạc Thanh Trần lừ một tiếng. Ngươi như thế nào? Trần Kiêu Hạnh hỏi. Mạc Thanh Trần trả lời, ta còn hảo, Hàm Trương chân nhân tính toán đem ta quan đến cái gì thời điểm. Bên ngoài ngừng một chút, tiếp theo nghe được Trần Kiêu Hạnh nói, ta cũng không hiểu được, đại bá hắn nhìn dáng vẻ cực sinh khí Mạc Thanh Trần, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi thật là vì cứu Đoạn Thanh Ca sao? Đại bá hắn lại vì cái gì đem Đoạn Thanh Ca bắt lại? Nghe Trần Kiêu Hạnh hỏi chuyện, Mạc Thanh Trần tĩnh tinh thật lâu sau thấp giọng nói, ta cũng không biết. Ngươi, hảo đi, vậy ngươi trước hảo hảo tính dưỡng, đại bá đối ta luôn luôn cũng không tệ lắm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nhạ, cái này cho ngươi. Trần Kiêu Hạnh nói đem một cái đồ vật từ nhỏ cửa sổ nơi đó vứt tiến vào. Mạc Thanh Trần trọng tay tiếp được vừa thấy, có một lọ tích cốc đan một lọ hồi xuân hoàn, không khỏi nói, đa tạ lạp. Tạ cái gì, ta cũng không phải là giúp ngươi, chờ ngươi đi ra ngoài, còn muốn bồi ta đánh nhau đâu. Trần Kiêu Hạnh nói xong, bên ngoài dần dần không có tiếng động. Nhoáng lên lại là mấy ngày qua đi, Mạc Thanh Trần đều có chút thói quen cái gì đều không nghĩ, liền như thế buồn đầu tu luyện nhật tử bên ngoài lại truyền đến thanh âm. Mạc Thanh Trần, ngươi cái này đồ ngốc, hỗn đản. Bên ngoài truyền đến Trần Kiều Hạnh nổi giận đùng đùng thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần kinh ngạc. Liền nghe Trần Kiều Hạnh nghiến răng nghiến lợi nói, Đoạn Thanh Ca là thuần âm chi thể có phải hay không? Mạc Thanh Trần ngẩn ra theo sau nói, ngươi như thế nào đã biết? Hừ, hiện giờ toàn bộ Giao Quang phái ai chẳng biết hiểu, chúng ta môn phái ra một cái ngàn năm khó gặp thuần âm chi thể, đã bị Nếu Thủy Phong Nhược Hy chân nhân thu làm quan môn đệ tử, 3 ngày sau, liền phải cử hành chính thức bái sư nghi thức đâu. Trần Kiều Hạnh cả giận nói, ách kia không phải khá tốt. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, ngoài cửa Trần Kiều Hạnh thiếu chút nữa nhảy lên, Mạc Thanh Trần. Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi ngày đó chính là vì cứu Đoạn Thanh Ca đi, cái này hảo, nhân ra nhảy trở thành kết đan chân nhân nhập thất đệ tử, thử vẫn là quan môn đệ tử đâu, ngươi nhìn nhìn lại ngươi là cái gì kết cục. Nói như vậy, tu sĩ cấp cao nhập thất đệ tử, thân phận liền cực tôn quý, chính là thủ tịch đệ tử cùng quan môn đệ tử, thân phận càng quý một tầng thủ tịch đệ tử không cần nhiều lời, mà quan môn đệ tử đâu, chính là nói thu đến cái này đệ tử đủ rồi, từ đây không hề thu đồ đệ, thuyết minh này đệ tử là cực đến sư phụ niềm vui. Mạc Thanh Trần không có lên tiếng, thuần âm chi thể nữ tu, được đến như thế coi trọng là dự kiến bên trong sự, bất quá xem Trần Kiều Hạnh bộ dáng này, chính mình vẫn là ít nói thì tốt hơn. Như thế nào không nói, hối hận đi. Trần Kiều Hạnh cả giận. Mạc Thanh Trần không có nói tiếp, mà là hỏi, Trần Kiều Hạnh, ngươi tới xem ta, không có người phát hiện sao? Trần Kiều Hạnh trả lời, ta phát hiện đại bá chính vội vàng luyện đan, liền trực tiếp đối trông coi sư đệ nói đến tìm ngươi nói một chút lời nói. Chỉ là không biết chờ đại bá rảnh rỗi sẽ như thế nào xử trí ngươi. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói, ngươi đại bá là kết đan kỳ chân nhân, hoặc là căn bản đã quên ta việc này cũng nói không chừng. Chỉ mong đi, bất quá ta đại bá luôn luôn mang thủ, không đúng, là luôn luôn trí nhớ hảo. Trần Kiêu Hạnh dầu dĩ nói. 3 ngày sau, thấy thủ vệ đệ tử mềm mại ngã xuống trên mặt đất, tiểu hạ lóe ra tới, đang muốn đi vào, lại bị Trần Kiêu Hạnh một phen giữ chặt, tiểu hạ, ngươi điên rồi. Trần Sư Tỷ, ngươi tránh ra, ta muốn cứu nàng đi ra ngoài. Tiểu hạ mặt trầm như nước nói, một chút không có gì vạng ánh mặt trời sán lạn bộ dáng. Trần Kiều Hạnh chừng hắn liếc mắt một cái nói, ngươi như thế xúc động làm cái gì, nếu là bị ta đại bá phát hiện. Tiểu hạ một phen đem nàng đẩy ra, ta bất chấp như vậy nhiều, Trần Sư Tỷ, ngươi có biết ta nghe nói cái gì, Hàm Trương trưởng lao muốn đem Thanh Trần tặng cho ta đại ca đương lô đỉnh, nói nếu nàng miễn người khác đương lô đỉnh vận mệnh, liền chính mình thừa nhận một phen, nhìn đến đế hối hận hay không. A. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trần Kiều Hạnh không thể tin tưởng kinh hô. Tiểu hạ không hề nhiều lời, một phen đẩy ra Trần Kiều Hạnh hướng chạy tới, lại bị Trần Kiều Hạnh gắt gao giữ chặt nói, không được, tiểu hạ, kia mật thất bị ta đại bá làm pháp thuật, chỉ cần người khác một cưỡng chế mở ra, hắn liền sẽ biết được, đến lúc đó, liền thật sự xong rồi. Tiểu hạ sửng sốt, gắt gao nắm lấy nắm tay vẫy vẫy, đống nhiên nói, ta đi Thanh Mục Phong tìm trưởng sự, Thanh Trần nàng là Thanh Mục Phong, có lẽ bọn họ sẽ không bỏ mặc. Mạc Thanh Trần bất quá một cái ngoại môn đệ tử, tiểu hạ như thế nói, bất quá là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chỉ có thể như thế, ta đây đi một chút Nếu Thủy Phong, việc này trước không cần nói cho Thanh Trần, nàng biết cũng vô dụng. Cái này ngu ngốc, ta chưa bao giờ biết nàng thiện lương đến như thế xuẩn. Trần Kiêu Hạnh dậm chân một cái, hướng một phương hướng chạy tới. Nàng không phải xuẩn, nàng kỳ thật so với ai khác xem đều minh bạch. Phía sau chuyển đến tiểu hạ thanh âm. Nếu Thủy Phong, Đoạn Thanh Ca tóc rối tung. Một thân bạch y liền ngồi quỳ ở đệm hương bổ phía trên, phía sau có một cái nữ tu dùng cây lược gỗ thong thả sơ nàng tóc dài theo sau lấy một cây mộc châm đem tóc dài vãn thành búi tóc đạo ra. Lại có một cái nữ tu phủng tới một cái khay, này thượng bày mới tinh màu xanh lá quần áo, kia nữ tu không nói một lời đem áo xanh rũ ra, vì Đoạn Thanh Ca khoác đi lên. Dâng hương thượng lễ, có thanh âm ở trong điện quanh quần, Đoạn Thanh Ca cầm trong tay thanh hương, đối chính điện phía trên tiên tử bức họa đã bái tam bái. Hành bái sư chi lễ. Đoạn Tình Ca hai tay giơ lên, phủ ở nền đá xanh thượng, đối ngồi ngay ngắn trung ương nữ tử được rồi lễ bái chi. Hảo, Thanh Ca, từ đây ngươi đó là ta Nhược Hy chân nhân quan môn đệ tử, đoạn không có người còn dám đánh ngươi chủ ý. Ngồi ngay ngắn nữ tử lún đồng tiền như hoa biểu tình ngạo nghễ. Luyến cứu sư phụ hậu ái. Đoạn Thanh Ca quỳ tại chỗ nói. Lại nói tiếp, nàng chính mình đều có chút như lọt vào trong sương mù, rõ ràng là bị Hàm Trương chân nhân bắt lên, Nhược Hy chân nhân là như thế nào biết được. Còn lắc mình biến hóa trở thành chính mình sư tôn. Đoạn Thanh Ca, ngươi ra tới. Ngoài điện truyền đến nữ tử thanh âm. Giữa Nhược Hy chân nhân mày liễu một dựng, hôm nay như thế nào sẽ có người tới quấy rối? Sư phụ, đệ tử đi ra ngoài xem một chút, người nọ cùng đệ tử trước kia quen biết. Đoạn Thanh Ca nghe ra Trần Kiều Hạnh thanh âm vội nói. Thấy Nhược Hy chân nhân gật gật đầu, Đoạn Thanh Ca đi ra ngoài, nhưng không bao lâu liền chạy vội tiến vào thẳng tắp quỳ gối Nhược Hy chân nhân trước mặt nói, sư phụ, thỉnh ngài cứu cứu đệ tử bạn tốt Mạc Thanh Trần đi. Mạc Thanh Trần. Chuyện như thế nào? Nhược Hy chân nhân ngưng mi hỏi. Đoạn Thanh Ca ngày sơ phục trên mặt đất, vội vàng nói, Đồ Nhi lần này mông sư phụ cứu rút, đúng là Thanh Trần hướng Mạc sư tỷ báo tin, nhưng nàng lại bị Hàm Trường chân nhân nhốt lại, sư phụ, thỉnh ngài nhất định phải cứu cứu nàng. Nhược Hy chân nhân nhìn Mạc Ly Lạc liếc mắt một cái, Mạc Ly Lạc lập tức thi lễ nói, hồi sư phụ nói, Đoạn sư muội theo như lời không tồi. Nhược Hy chân nhân trầm ngâm một chút nói, Thanh Ca, ngươi có biết ta mạnh mẽ đem ngươi mang ra Hàm Trường chân nhân động phủ đã là quét hắn mặt mũi, chỉ là hắn cũng rõ ràng ngươi thể chất một khi bị môn phái biết được, hắn vốn dĩ liền lưu không được, nhưng ta nếu còn đi muốn người, kia liền kết hạ bế tắc. Sư phụ. Đoạn Thanh Ca trong lòng chợt lạnh. Lạc Nhi, đem ngươi sư muội dẫn đi hảo sinh nghỉ ngơi đi. Nhược Hy chân nhân nhàn nhạt nói. Lại không ngờ Mạc Ly Lạc đống nhiên quỳ xuống nói, sư phụ Mạc Thanh Trần đối đệ tử cũng có ân cứu mạng, nếu là lúc này đệ tử thấy chết mà không cứu, ngày sau chắc chắn tâm ma cuốn thân, vọng sư phụ rủ lòng thương. Đệ tử cũng là, vọng sư phụ rủ lòng thương. Đoạn Thanh Ca hung hăng lấy cái chán khấu chấm đất. Các ngươi. Nhược Hy chân nhân ngôn ngữ cứng lại, đáy lòng lại vui sướng hai cái đồ đệ không phải bạc tình quả nghĩa người. Phải biết rằng tu đạo người không thể so tu ma người, ngày thường hành sự lại hư, tiềm thức vẫn là bị đạo đức quy củ ảnh hưởng, làm đối lý việc, kết đan cùng kết anh tâm ma rất khổ sở đi, chẳng qua muôn vàn tu sĩ đi đến kết đan bất quá một người, rất nhiều liền vì trước mắt ích lợi đem này đó vứt chi sau đầu. Thôi. Nhược Hy chân nhân thú nhận dạng mây đỏ, mang hai người hướng rèn kim phong bay đi. Nhược Hy sư tỷ, không biết ngài đại giá quang lâm có việc gì sao? Hàm Trương chân nhân thấy Nhược Hy chân nhân lại đây, bên người còn mang theo Đoạn Thanh Ca, cắn răng hỏi. Nhược Hy chân nhân khẽ cười một tiếng, Hàm Trương sư đệ lời này nói qua, chúng ta cùng là nhất phái tu sĩ, tới xuyến xuyến môn có gì không thể. Hàm Trương chân nhân khỏe miệng vừa kéo, chỉ sợ ta này hàn xá, bẩn sư tỷ tuệ nhãn. Ha ha, sư đệ, ta không phải tân thu một cái đệ tử sao, Thanh Ca, còn không bái kiến sư thúc. Nhược Hy chân nhân cười nói. Đoạn Thanh Ca tiến lên một bước, quy củ hành lễ, đệ tử Đoạn Thanh Ca bái kiến sư thúc. Hàm Trương chân nhân khí mặt tối sầm. Nhược Hy chân nhân nói, ta này tiểu đồ đệ, còn đang cần một cái gần hầu đệ tử xử lý nàng quanh thân việc vặt, nghe nói nàng có cái kêu Mạc Thanh Trần bằng hữu vừa vặn ở ngươi nơi này làm khách, mong rằng sư đệ bỏ những thứ yêu thích. Nhược Hy chân nhân, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hàm Trương chân nhân trách mắng. Đúng lúc này, phía chân trời có linh quang thoáng hiện, tiếp theo từ pháp khí thượng nhảy xuống một người, đúng là Thanh Mục Phong trưởng sự đệ tử. Đệ tử bái kiến nhị vị sư bá. Tiền họ tu sĩ nói, hôm nay ta nơi này nhưng thật ra náo nhiệt, ngươi tới làm cái gì? Hàm Trương chân nhân đối trúc cơ kỳ đệ tử, tự nhiên không như vậy khách khí. Tiền họ tu sĩ lại cực kỳ có lễ trả lời, hồi sư bá nói, đệ tử phụng cùng quang trưởng lão mệnh lệnh, tiếp hắn đệ tử trở về núi. Mình chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 134 gan lớn có thể bao thiên. Đệ tử, đây là cái gì ý tứ? Hàm Trương chân nhân nhíu mày nói, hắn không biết cái giếu chờ, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử cũng có thể bị kết đan tu sĩ gọi đệ tử. Tiền họ tu sĩ lại làm thi lễ nói, hồi sư bà nói, chúng ta Thanh Mục Phong có vị kêu Mạc Thanh Trần nữ tu, trước chút thời gian nói ứng bằng hưu chi mời tới rèn kim phong làm khách, nàng đúng là cùng quang trưởng lão đệ tử. Nhất phái nói bậy, nàng rõ ràng ăn mặc ngoại môn đệ tử phục sức. Hàm Trương chân nhân nhìn thoáng qua lún đồng tiền như hoa, rất có thú vị đánh giá bọn họ hai người. Nhược Hy chân nhân liếc mắt một cái, giận tím mặt nói. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, như thế nào những cái đó ngày thường hận không thể cả đời không qua lại với nhau ra hỏa, gần nhất từng bước chạy tới nói hắn chảo người là bọn họ đồ đệ. Có phải hay không hắn lại tùy tay chảo cái đệ tử, hậu đức phong thái thượng lao tổ đều nên chạy tới. Thấy Hàm Trương chân nhân tức giận bộ dáng, tiền họ tu sĩ lại bất động thanh sắc nói, hồi sư bá nói, đệ tử tuyệt không dám lừa gạt. Mạc Thanh Trần đã sớm bị cùng quang trưởng lao thu làm đệ tử ký danh, chỉ là cùng quang trưởng lão hy vọng nàng đánh hảo cơ sở nhiều hơn tôi luyện, lúc này mới không có đối ngoại công bố, chỉ còn chờ nàng trở thành trúc cơ tu sĩ, liền chính thức thu vào môn hạ. Ngài xem, đây là cùng quang trưởng lão lệnh bài. Nhìn đến kia cái nho nhỏ lệnh bài, không chỉ là Hàm Trương chân nhân, chính là Nhược Hy chân nhân đều sắc mặt khẽ biến, hay là kia tiểu nha đầu thật là cùng quang chân nhân đệ tử. Toàn bộ giao quang phái ai không biết, nhất ngút trời anh tài đó là cùng quang chân nhân, hắn cũng là có tiếng điệu thấp không câu nệ, nếu không phải bởi vì ngày xưa một cọc sự, giao quang phái thứ 6 vị nguyên anh tu sĩ phi hắn mặc trúc. Cho dù là hiện tại, giống nhau kết đan tu sĩ cũng không muốn cùng hắn sinh khích, hắn tu vi tuy chậm chạp không chướng, lại không phải bởi vì thiên phú không đủ, mà là có khúc mắc, nếu là một ngày kia khúc mắc một giải, tiền đồ khó có thể đánh giá. Sư bá, ngài xem, tiền họ tu sĩ không vội nói. Hàm Trương chân nhân chỉ cảm thấy dị thường nín thở, muộn thanh nói, ai chẳng biết cùng quang sư đệ thanh lãnh xuất trần cực nhỏ cùng người khác giao tiếp, cho tới bây giờ càng là một cái đệ tử cũng không, ta không tin hắn êm đẹp sẽ thu một tiểu nha đầu đương đồ đệ, hay là kia nha đầu cũng là tư chất tuyệt hảo hừ, nếu là như thế, nàng cũng không phải là ngoại môn đệ tử. Một bên Nhược Hy chân nhân bỗng nhiên cười nói, Hàm Trương sư đệ lời này đã có thể sai rồi, nhạ, ta này quan môn đệ tử trước một ngày vẫn là ngoại môn đệ tử thân phận đâu, ai có thể nói thuần âm chi thể tư chất kém. Ha ha, những cái đó tuyển nhận đệ tử tiểu bối nói không chừng mắt vụ về, liền sinh sôi nhìn lầm đâu. Ngươi, Hàm Trương chân nhân chỉ cảm thấy một hơi đi lên, trong cơ thể linh lực đột nhiên kích động, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hàm Trương sư đệ, ngươi chính là này tính tình nóng nảy, ta xem ngươi vẫn là đem kia nha đầu thả ra, cũng cho ta nhìn xem, bị cùng quang sư đệ nhìn chúng người rốt cuộc là bộ răng gì. Nhược Hy chân nhân bỏ đá xuống giếng nói. Hàm Trương chân nhân thật sâu hít một hơi, kiềm chế trụ tính tình, quay đầu nói, Minh Phong ngươi đi đem kia nha đầu mang ra tới. Đúng vậy, một bên mặt vuông dài tu sĩ đáp, xoay người rời đi. Bất quá một lát, kia mặt vuông dài tu sĩ lại chạy như bay trở về, kinh hoàng hô, sư phụ. Hoang mang rối loạn, thành bộ dáng gì? Hàm Trương chân nhân quát lớn nói. Tiền họ tu sĩ trong lòng căng thẳng, hay là, kia nha đầu ra cái gì sự? Sư phụ, kia mật thất bị màu xanh lá linh quang quanh quẩn, thần thức khó nhập. Nhìn dáng vẻ kia nha đầu ở trúc cơ. Mặt vông dài tu sĩ một hơi nói. Cái gì? Ở đây mấy người đồng thanh hỏi. Mọi người đều biết, tu sĩ tới rồi luyện khí 11 tầng liền có thể đánh sâu vào trúc cơ. Chính là thật sự ở luyện khí 11 tầng liền như thế làm ít ỏi không có mấy. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều là tuyển ở luyện khí 12 tầng mới xuống tay trúc cơ. Nếu là một ít tư chất kém hoặc chậm chạp không chiếm được trúc cơ đan tu vi đình trệ ở luyện khí đại viên mãn mấy năm lại trúc cơ cũng là có khối người. Thật sự dám ở luyện khí 11 tầng liền trúc cơ, trừ bỏ ngút trời anh tài, đó là vô tri không sợ mãng. Mấy người liếc nhau, cùng nhau hướng mật thất chạy đến, quả nhiên, mật thất ở ngoài mắt thường có thể thấy được màu xanh lá linh quang từ kia nhỏ hẹp cửa sổ hướng nội dũng đi, xem này dị tượng, đúng là tu sĩ trúc cơ không thể nghi ngờ. Tiểu hạ, Mạc Thanh Trần có phải hay không điên rồi, nàng nếu là trúc cơ thất bại, lấy nàng trước mắt tu vi, căn bản thừa nhận không được kia phản phệ chi lực. Trần Kiêu Hạnh cắn môi nói. Đây cũng là phần lớn tu sĩ không dám tuyển ở luyện khí 11 tầng liền trúc cơ nguyên nhân, vào lúc này thất bại, thân thể rất khó thừa nhận hấp thu linh khí, nếu là đan điền nổ tung, kia liền xong rồi, chỉ có chờ đến luyện khí 12 tầng sau, mới có thể miễn cưỡng ứng phó xuống dưới, một lần không thành công nói, còn có cơ hội. Tiểu hạ sắc mặt tái nhợt, lại cường chống nói, sẽ không, kia nha đầu chưa bao giờ làm không nắm chắc sự. Không đề cập tới mật thất ở ngoài mọi người tâm tư khác nhau. Đơn nói Mạc Thanh Trần như thế nào đỗng nhiên làm ra như thế kinh người hành động đâu. Nguyên lai nàng ở mật thất bên trong, vẫn luôn ngốc tại linh thú trong túi tu luyện hỏa ô nha đỗng nhiên tỉnh lại, kia quả đen cực độ nhảm chán dưới liền hướng cửa sổ bay đi, cư nhiên phát hiện này mật thất tuy rằng cản trở thần thức, cửa sổ lại có thể lệnh vật thật xuất nhập, lập tức liền không nói nghĩa khí bỏ xuống Mạc Thanh Trần, phi chạy trốn ra. Nay hỏa ô nha mới vừa đi bộ ra tới không bao lâu, liền nghe được Trần Kiều Hạnh cùng Tiểu Hạ trước một nửa nói chuyện. Nó lập tức cấp hoang mang rối loạn bay trở về đi, đem sự tình thêm mắm thêm muối nói một phen. Mạc Thanh Trần nghe xong ngẩn ngơ, nàng nguyên tưởng rằng Hàm Trương chân nhân đem nàng nhốt lại, sẽ hạn chế nàng một chút thời gian tự do, hoặc là dùng chút thủ đoạn làm nàng nếm chút khổ sở, nhưng không nghĩ tới hắn đường đường kết đan tu sĩ, cư nhiên hành sự như thế hoang đường. Tưởng tượng đến muốn đem chính mình đưa cho một cái cơ hồ hoàn toàn xa lạ nam nhân đương lô đỉnh, mặc hắn đối chính mình làm, vô luận là ở một thế giới khác tiếp thu luyến ái tự do giáo dục nàng. Vẫn là thế giới này bị thế chi hơi hơn đào nàng, đều không thể tiếp thu. Mạc Thanh Trần ngày thường tuy cẩn thận, cũng thật gặp được cái gì sự tránh không khỏi đi, kỳ thật là cái thổ phỉ tính tình. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, nếu không nghĩ ngồi chờ chết, kia duy nhất biện pháp đó là trúc cơ. Nàng năm nay 22 tuổi, nếu là trúc cơ thành công, nàng không tin Hàm Trương chân nhân còn dám đem nàng coi như một cái ngoạn ý nhi tùy tay tặng người. Nếu là không thành, Mạc Thanh Trần hung hăng cắn một chút môi, nếu là không thành, kia liền không cần đối mặt chuyện sau đó, vô luận thành cùng không thành, đều so với kia sự thật sự phát sinh cường. Mạc Thanh Trần quật tính tình đi lên, đảo cũng không phải hoàn toàn xúc động, sớm tại nàng kết thúc 3 năm tu luyện thành vì luyện khí 11 tầng tu sĩ khi, thừa dịp năm đó kia trường phong ba dần dần bình ổn, nàng liền lặng yên không một tiếng động đi cung cấp đường lánh trở về chính mình kia tam cái trúc cơ đan, hơn nữa nàng chính mình luyện chế, có hơn 10 viên nhiều, một khi nàng trúc cơ thành công, liền có thể giải thích thanh trúc cơ đan từ đâu mà đến. Mặt khác không biết vì sao, Mạc Thanh Trần phát hiện chính mình kinh mạch càng ngày càng cứng cỏi rộng lớn, cứng cỏi cũng liền thôi, có lẽ là tu vi tăng lên chi cố chính là theo lý mà nói, cảnh giới không có đột phá, kinh mạch là sẽ không thay đổi khoan, chỉ có chờ kinh mạch bị linh khí lấp đầy rốt cuộc cất chứa không dưới, kia đó là tu tới rồi luyện khí đại viên mãn, có thể nước chảy thành sông trúc cơ. Đến sau lại, Mạc Thanh Trần chỉ có thể mơ hồ suy đoán hay là chính mình thân thể những cái đó đặc thù chỗ, cùng nàng thường xuyên dùng để uống tiên hồ chung rượu ngon có quan hệ. Quyết tâm đã định, Mạc Thanh Trần lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, toàn thân thả lỏng, hai mắt buông rèm, đại hơi thở thông thả dài lâu tâm tư nhập định lúc sau, phiên tay đem một quả ngọc mầm đan đầu nhập trong miệng, ngay sau đó lại nuốt vào một quả trúc cơ đan. Trúc cơ đan giống như liệt du rơi vào hỏa chung trong cơ thể linh khí phanh mà một tiếng bạo trướng lên, tiếp theo giống như thoát cương liệt mã, len lỏi nhập kinh mạch bên trong. Mạc Thanh Trần cắn răng dựa theo công pháp nâng lên quá trúc cơ phương pháp, thả lỏng toàn thân mỗi một chỗ, cũng không cùng này cổ khổng lồ linh khí chống cự, mà là rút ra một tia linh lực chậm rãi dẫn đường, dần dần theo này cổ linh khí xu thế dẫn vào muốn đánh sâu vào kinh mạch. Đương tia linh khí một đánh sâu vào kinh mạch, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy một cổ đau nhức truyền đến, cái loại này đau đớn phảng phất trực tiếp chát ở người nguyên thần phía trên, đau đến nàng mồ hôi lạnh rơi, lại hô không ra tiếng. Lúc này Mạc Thanh Trần đem hết thể tạp niệm tung ra một bên một lần lại một lần đánh sâu vào kinh mạch, một bên điều chỉnh chính mình hô hấp. Rốt cuộc, nàng có thể rõ ràng nghe được trong cơ thể kinh mạch tức tức vỡ vụn thanh âm, cái loại này đau đớn đã không cách nào hình dung, ngay sau đó ở đan dược dưới tác dụng, kia tức tức đã đứt kinh mạch lại liên tiếp lên vô số liên tiếp điểm như bị con kiến ở trên đầu quả tim cắn phệ, ma người dùng mình. Liên tiếp khởi kinh mạch lại bị hướng nức, lại liên tiếp hảo lại hướng nức, như vậy lặp đi lặp lại không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Mạc Thanh Trần dần dần cảm thấy hết thảy đều không còn nữa tồn tại, chỉ có kia phân tuyên cổ lâu dài đau đớn cùng với kinh mạch đứt gãy thanh. Mạc Thanh Trần đan điền, lúc này giống một ngụm chứa đầy thủy lưu nước, mắt thấy muốn thịnh không được tràn ra đi, lại cố tình không chỗ để đi, chỉ có thể đi xuống đè ép, lại đè ép, nhưng ở đè ép đồng thời lại có vô số linh khí ùa vào. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy cái loại này đau đớn giảm bớt, nàng không chút do dự lại nuốt vào một quả trúc cơ đan. Nói như vậy, tu sĩ trúc cơ thất bại chia làm hai loại tình huống, một cái là không thừa nhận trụ kinh mạch lặp lại đứt gãy chi khổ, nói như vậy trúc cơ thất bại, liền sẽ thừa nhận không nhỏ lực cắn trả, về sau lại trúc cơ khi, sẽ càng thêm khó khăn. Mặt khác một loại, còn lại là kinh mạch thừa nhận ở linh khí đánh sâu vào, chính là thẳng đến trúc cơ đan dược lực tiêu tán, đan điền còn không có tới kịp đem áp xúc linh khí chuyển hóa vì linh dịch, khuyết thiếu trúc cơ đan thúc đẩy, liền vô lực tiến hành đi xuống. Bất quá loại tình huống này, tu sĩ kinh mạch sẽ bị mở rộng, trong cơ thể tạp chất cũng đại lượng bài xuất, tiếp theo lại trúc cơ khi, thành công khả năng tính liền lớn hơn rất nhiều. Đan điền chuyển hóa linh khí tốc độ cùng hiệu suất tự nhiên cùng một cái tu sĩ tư chất có quan hệ, Mạc Thanh Trần đối này sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên thấy trúc cơ đan dược lực sắp sửa tiêu tán, lập tức không chút do dự lại nuốt vào một quả. Dần dần bình ổn nội phủ, lập tức lại nhấc lên sóng lớn, Mạc Thanh Trần lại lù lù bất động, giống như một diệp thuyền con nhẹ phàng quấn, không phải chống cự mà là nước chảy bèo trôi. Đệ tam cái trúc cơ đan bị nuốt vào, trong cơ thể sóng gió lớn hơn nữa. Đệ tứ cái, thứ năm cái. Giờ phút này Mạc Thanh Trần trong cơ thể tuy nhấc lên sóng gió động trời, nhưng lại tựa hồ luôn là kém như vậy một chút, khiến nàng mãn trướng đan điền khởi không được chất biến hóa. Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm, hai quả trúc cơ đan cùng nhau nuốt đi xuống. Lúc này đây, nàng đan điền chỗ phảng phất quát lên gió lốc, rít gào đấu đá lung tung, hướng nàng đan điền không ngừng bạo động. Đương nhiên, Mạc Thanh Trần nghe được một tiếng vang nhỏ, thanh âm kia cực nhẹ, nếu không phải nàng ở vào loại này huyền diệu trạng thái, là trăm triệu nghe không được. Không xong, đan điền xuất hiện vết rách. Vô luận thừa nhận bao lớn đau đớn đều vẫn luôn chấn định Mạc Thanh Trần, rốt cuộc sắc mặt biến đổi. Lúc này cũng thật chính là chơi lớn. Mịch chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 135 trăm ngày đến trúc cơ. Mạc Thanh Trần thông qua nội coi nhìn đến, nàng kia nguyên bản liền lung lay sắp đổ ở vào hỏng mất bên cạnh quên đan điền, giống như một cái vỏ trứng, ngay lập tức chi gian che kín thật nhỏ vết rạn. Nàng nguyên tưởng rằng phía trước sở thừa nhận đau đớn đã là cực hạn, nhưng cùng đan điền vỡ vụn đau đớn so sánh với, bất quá là gặp sư phụ mà thôi. Kỳ quái chính là, trơ mắt nhìn đan điền bò mãn tê văn Mạc Thanh Trần, cũng không có gặp phải tử vong cái loại này sợ hãi, khủng hoảng. Ngược lại kỳ dị bình tĩnh trở lại, nàng trong lòng, liền một tia hối hận đều vô luận như thế nào này hết thảy đều là chính mình lựa chọn, đi hướng cái gì kết cục, chỉ là lại tự nhiên bất quá sự. Ngoài dự đoán chính là, Mạc Thanh Trần đan điền ở hoàn toàn bạo liệt ngáy mắt, đan điền chỗ đột nhiên bốc cháy lên hừng hực chân hỏa, màu lam chân hỏa ngay lập tức đem toàn bộ đan điền bao vây, ở ngọn lửa bên trong đan điền ngược lại chậm rãi thu nhỏ lại, mặt trên trải rộng vết rách thế nhưng bị vớt phẳng. Mà ở mật thất ở ngoài mọi người lại nhìn đến, hướng vào phía trong dũng mãnh vào màu xanh lá linh quang bên trong bỗng nhiên thoáng hiện màu đỏ linh quang, tiếp theo thanh, hồng nhị sắc linh quang giống như bánh quai trèo triền ở bên nhau, cộng đồng hướng trong nhà dũng. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng tu mục, hỏa hai loại công pháp? Tiên họ tu sĩ kinh ngạc nói. Hàm Trương chân nhân trừng mắt mật thất không có ngôn ngữ. Nhược Hy chân nhân cười nói, như thế nào, có thể bị cùng quang sư đệ thu làm đệ tử, tất nhiên có chỗ hơn người. Đoạn Thanh Ca kinh nghi bất định nhìn mật yến, lòng bàn tay bị ướt đẫm mồ hôi. Đối Mạc Thanh Trần rất là hiểu biết nàng tự nhiên biết, Mạc Thanh Trần cho tới nay tu luyện đều là thành một quyết, thậm chí ngũ hành pháp thuật chung, như thế nhiều năm cũng chưa gặp qua nàng sử dụng hỏa hệ pháp thuật. Chính là giờ phút này, nàng là trăm triệu sẽ không đem việc này nói ra, chỉ ngóng trông Mạc Thanh Trần thật sự có độc đáo chỗ, không cầu chúc cơ thành công, tốt xấu giữ được tánh mạng tu vi. Trong nhà Mạc Thanh Trần đối này vô chi vô giác, chỉ là thông qua nội coi nhìn đến, trong cơ thể đan điền dần dần ổn định xuống dưới. Nguyên bản giải khai linh khí lại không có phát tiết khẩu, lại bắt đầu ở đan điền trong vòng đấu đá lung tung. Chỉ là lúc này đây tùy ý linh khí lực lượng nhiều khủng bố, bị màu lam ngọn lửa bao vây đan điền phảng phất có giãn, đem tiến lên linh khí đẩy trở về. Không chỗ để đi linh khí ở đan điền trung càng tễ càng mật, càng áp càng thật chờ rốt cuộc hoàn toàn tễ bất động khi, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nghe được tí tách một tiếng. Thông thấu màu xanh lá chất lỏng hạ xuống, kia tí tách thanh nghe nhập Mạc Thanh Trần trong thai giống như tiên nhạc. Ngay sau đó, lại hiểu rõ tích chất lỏng nhỏ dọn, đến sau lại chất lỏng càng tích càng nhanh, giống như trời mưa. Mạc Thanh Trần trong cơ thể sở hữu linh khí toàn bộ hướng đan điền dũng đi, lúc sau liền hóa thành thanh vũ rơi vào đã hình thành thiển khê đan điền trung. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Mạc Thanh Trần trong cơ thể cuối cùng một chút linh khí rốt cuộc chuyển biến vì một giọt chất lỏng, rơi vào tiểu hồ trung. Giờ khắc này, đan điền tiểu hồ đống nhiên tạo nên gợn sóng, những cái đó chất lỏng theo kinh mạch chảy về phía toàn thân các nơi. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy cả người thông thái vô cùng, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lại sau đó, lưu kinh Mạc Thanh Trần toàn thân các nơi chất lỏng lại như trăm xuyên nhập hải, hội tụ tới rồi trong đan điền. Mà ở mật thất ở ngoài chung quanh cỏ cây bỗng nhiên sinh trưởng tốt, nhanh chóng chịu lớn lên mạn đằng giống như sống, vũ động hướng mật thất mà đi thực mau liền đem toàn bộ mật thất bên ngoài bỏ mãn, triền chặt chặt chẽ chẽ. Rất nhiều cỏ cây cành bỗng nhiên rút ra nụ hoa, ngay sau đó nụ hoa một chán, khai ra đại đóa hoa tươi. Kỳ hương bốn phía trung đưa tới vô số ong điệp loạn vũ, nhất phái tiên cảnh khí tượng. Lúc này đứng ở mật thất ở ngoài người, chỉ có Đoạn Thanh Ca, Mặc Ly Lạc, Tiểu Hạ cùng Trần Kiều Hạnh, còn có kia Thanh Mục Phong chấp sự đệ tử tiền họ tu sĩ, đã không thấy Hàm Trương chân nhân cùng Nhược Hy chân nhân bóng dáng. Này, đây là chuyện như thế nào? Thời khắc nhớ thất trung tình hình, Tiểu Hạ đối mặt đột nhiên tới cảnh tượng lắp bắp kinh hãi. Tiền họ tu sĩ sắc mặt có chút kích động, hiện tượng thiên văn, đây là hiện tượng thiên văn. Kia nha đầu cư nhiên trúc cơ thành công. Thiên, nếu hắn nhớ rõ không tồi, kia nha đầu năm nay bất quá 22 tuổi đi, toàn bộ giao quang phái trẻ tuổi trừ bỏ 18 tuổi trúc cơ cùng quang chân nhân, 20 tuổi trúc cơ Diệp sư đệ, nàng đó là người thứ ba. Hay là, ta Thanh Mục Phong lại có một vị thiên tài ngang trời xuất thế. Vẫn luôn không rõ cùng quang chân nhân vì sao đối nha đầu này ưu ái có thêm, hiện giờ xem ra, chính mình kiến thức quả nhiên so ra kém cùng quang trường lão. Hắn tất nhiên là đã sớm nhìn ra nha đầu này thiên phú. Tiền họ tu sĩ lung tung phỏng đoán nói, biểu tình lại càng ngày càng kích động. Phải biết rằng giao quang phái có 5 phòng, đối ngoại khi tuy ôm làm một đoàn, nhưng ngày thường cũng nhiều có ganh đua cao thấp ý tứ, nào một phong gia thiên tài tu sĩ, toàn bộ phong đệ tử đều có chung vinh dự. Mặc Ly Lạc dương tay truyền ra một đạo phù, đang ở nếu thủy phong cùng sư phụ chơi cờ Nhược Hy chân nhân tiếp đưa tin phù chuẩn bị ở sau một đốn, quân cờ chậm chạp không có rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Nhược Hy. Một cái mỹ lệ dị thường nữ tử ngữ khí bình đạm hỏi. Nhược Hy chân nhân ngẩng đầu lên nói, sư phụ, đệ tử trước đó vài ngày không phải thu một cái thuần âm chi thể đồ đệ sao? Cực mỹ nữ tử bỗng nhiên cười nói, ta nghe nói vẫn là ngươi tự mình chạy đến rèn kim phong Hàm Trương tiểu tử nơi đó đem người cướp về, như thế nào, kia tiểu cô nương chính là ra cái gì sự? Nhược Hy chân nhân lắc đầu, nay đảo không phải, ngày đó ta sở dĩ được kia tin tức. Nguyên lai là ta kia tiểu đồ đệ một cái bạn tốt truyền tin tức, kết quả nàng kia bạn tốt bị Hàm Trương tiểu tử nhốt lại, ở Lạc Nhi cùng Thanh Ca cầu tình hạ, ta liền chạy đến nghĩ đem kia tiểu nha đầu cũng cứu ra, cấp Thanh Ca đương cái gần hầu đệ tử tính, ai nha, hiện giờ xem ra lúc ấy hẳn là sớm chút đi. Nhược Hy, người bán nửa ngày cái nút rốt cuộc tưởng nói cái gì? Cực mỹ nữ tử mỉm cười quét Đồ Nhi liếc mắt một cái. Sư phụ, ngài luôn là không phối hợp, đệ tử vừa mới nhận được Lạc Nhi tin tức. kia tiểu nha đầu cư nhiên trúc cơ thành công, nàng năm nay mới 22 tuổi. Nhược Hy thật mặt mang hối sắp nói. Nếu là chính mình đi sớm một bước, đem kia tiểu nha đầu cũng quải đến Nếu Thủy Phong, kia các nàng Nếu Thủy Phong chẳng phải là nhân tài đông đúc. Cực mỹ nữ tử dừng một chút, nga. Cư nhiên 22 tuổi liền trúc cơ, ở chúng ta giao quang phái tuổi trẻ này một thế hệ, là người thứ ba đi. Nhược Hy, ngươi đã tử thanh một phong quải một cái thuần âm chi thể tới, nếu là lại đem nha đầu này cũng quải tới, Lưu Thương lão gia hỏa kia chỉ sợ muốn tới tìm vi sư chơi rượu điên rồi. Nhược Hy chân nhân nhướng mày cười nói, đệ tử mới mặc kệ, dù sao đến lúc đó đều có sư phụ đi ứng phó. Ngươi nha, cũng đừng quá chấp nhất này đó, trúc cơ cũng bất quá là vừa rồi bước vào tiên môn mà thôi, tương lai tạo hóa rốt cuộc như thế nào còn khó mà nói, chúng ta giao quang phái xưa nay không thiếu thiên tài. Ngươi xem những cái đó thiên tài lại có mấy người cuối cùng kết đan. Cực mỹ nữ tử nói. Biết rồi, sư phụ. Tại đây cực mỹ nữ tử trước mặt, Nhược Hy chân nhân tựa như một cái thiếu nữ ngự khi mang theo hờn dỗi. Cực mỹ nữ tử bàn tay trắng vừa nhấc bang rơi xuống một viên quân cờ, lại cười nói, Nhược Hy, này cục ngươi thua lạp, mau đi cấp vi sư tránh thủy kim chử thú soát soát mau đi. Sư phụ. Nhược Hy chân nhân sắc mặt tối sầm. Vẫn luôn nằm xuống ở cực mỹ nữ tử bên cạnh một con long khẩu sư đầu linh thú ngẩng đầu lên đắc ý giống lên vài tiếng. Mà ở rèn kim phong trong đó một tòa sơn phong, đang ở trong động phủ cùng mấy cái đệ tử nói chuyện với nhau Hàm Trường chân nhân bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, đứng dậy hướng mật thất nơi phương hướng chạy đến. Tiểu hạ huynh trưởng cùng tên là Triệu Minh Phong trúc cơ tu sĩ cũng mặt khác mấy người, cùng nhau theo qua đi. Nhìn trước mắt dị tượng, Hàm Trường chân nhân trên mặt biểu tình biến hóa mặc định, thầm nghĩ trong lòng. Này thật đúng là đụng phải tà lão phu sống mấy trăm năm, còn trước nay không gặp được quá loại sự tình này, tổng cộng bắt hai cái nữ hoa hoa, một cái là ngàn năm khó gặp thuần âm chi thể, một cái khác cư nhiên 22 tuổi liền trúc cơ. Nếu là thái thượng trưởng lão biết được, có thể hay không khóc cầu chính mình nhiều chảo mấy cái. Không biết Hàm Trương chân nhân suy nghĩ đã phi tán đến phía chân trời tiền họ tu sĩ lại không chút khách khí ra tiếng nói, sư thúc, hiện giờ Mạc sư muội đã thành công trúc cơ. Đó là chúng ta thanh một phong cùng quang chân nhân nhập thất đệ tử không biết sư thúc có thể hay không châm trước một chút, làm vạn bối mang Mạc sư muội đi bái kiến sư tôn. Hàm Trương chân nhân hắc mặt trừng mắt nhìn tiền họ tu sĩ liếc mắt một cái, chuyện tới hiện giờ hắn cũng biết chẳng sợ hắn là kết đan tu sĩ, cũng không thể tùy ý xử trí kia tiểu nha đầu. Một cái 22 tuổi liền trúc cơ tu sĩ, tương lai không thể đo lường, cái nào môn phái đều sẽ khuynh lực bồi dưỡng. An cái ngậm bù hòn Hàm Trương chân nhân cũng không phải thật sự không hề đầu óc, thấy đại thế đã mất. Hắn một câu vô nghĩa không nói, thủ thế vừa động nặn ra mấy cái pháp quyết, một đạo kim sắc lưu quang đánh vào mật thất phía trên, tiếp theo liền thấy mật thất phát ra một đạo bạch quang. Minh Phong, ngươi đi đem cửa mở ra. Hàm Trương chân nhân quay đầu đối Triệu Minh Phong nói. Triệu Minh Phong trong miệng hẳn là đi ra phía trước đem hỗn độn mạn đằng đẩy ra, lúc này mới mở ra môn. Mật thất trung Mạc Thanh Trần phát hiện trên người tất cả đều là bởi vì trúc cơ khi trong cơ thể bài xuất đại lượng tạp chất mà hồ thượng cáo bẩn, khí vị khó nghe lệnh người buồn nôn. Nàng vừa mới rửa sạch xong thân thể thay sạch sẽ màu xanh lá quần áo, liền nghe được kéo kẹt một tiếng, trước mặt đại môn chậm rãi mở ra, chói mắt ánh sáng chiếu tiến vào lệnh lâu không thấy thiên nhật nàng nửa mị mắt. Mạc sư muội, ngươi có thể ra tới. Triệu Minh Phong thấy bên trong người quả nhiên đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, khách khí nói. Mạc Thanh Trần hít một hơi, nhấc chân đi ra ngoài, hành động gian thế nhưng cảm thấy thân nhẹ như yến, phiêu nhiên muốn bay. Nàng mới vừa bước vào mật thất, nhìn thấy thật nhiều người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chính mình. Không khỏi sửng sốt, nhưng không nghĩ tới mật thất ở ngoài mọi người đồng dạng ngây ngẩn cả người, không khí quỷ dị trầm tĩnh một chút. Vẫn là Mạc Thanh Trần trước phản ứng lại đây, mặt giãn ra cười nói, Thanh ca sư tỷ, tiểu hạ ca, các ngươi thế nhưng đều ở chỗ này. Không có người đáp lại. Mạc Thanh Trần có chút buồn bực, nhìn dáng vẻ bọn họ đã sớm biết chính mình ở trúc cơ, liền tính trúc cơ thành công cũng không cần khiếp sợ thành như vậy đi. Đúng lúc này tiểu hạ chạy vội tới, duỗi tay túm Mạc Thanh Trần bím tóc nói, tiểu muội tử. Ngươi bộ dáng này quá dọa người, vẫn là phía trước như vậy thoải mái. Nói quét quét Mạc Thanh Trần trên trán. Mạc Thanh Trần thân mình cứng đờ, đáng chết, chẳng lẽ trên trán tóc mái lại thật dài, này tóc lớn lên cũng quá nhanh đi. Nàng lưu loát đem trên trán tóc dài cắt thành tóc mái, nghe được Hàm Trường chân nhân hử lạnh một tiếng. Vãn bối bái kiến sư thúc. Mạc Thanh Trần liêm nhâm thi lễ nói, lại rốt cuộc không có phía trước thấp thỏm bất an. Hàm Trường chân nhân huy tay háo hử một tiếng. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn sang người khác. Liền thấy tiền họ tu sĩ tiến lên một bước nói, Mạc sư muội, ngươi đã ở rèn kim phong ngây người hơn trăm ngày, mau theo ta hồi thanh mục phong đi, cùng quang chân nhân còn đang đợi ngươi. Hơn trăm ngày, cùng quang chân nhân. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm nói. Tiền họ tu sĩ vội ho nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, sư muội ngươi ở chỗ này ngây người hơn 3 tháng lạc, cùng quang chân nhân không phải đã nói, chờ ngươi thành công trúc cơ liền đem ngươi thu làm đệ tử nhập thất sao, hiện giờ sư muội trúc cơ thành công, cũng nên trở về bái kiến một chút. Lần này Mạc Thanh Trần thật là hoa lệ lệ ngây dại. Thế chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 136 Mỹ lệ hiểu lầm. Mạc sư muội, theo ta đi đi. Tiền họ tu sĩ làm lơ Mạc Thanh Trần ngốc lăng, mặt bình tĩnh nói. Nga. Mạc Thanh Trần ngây ngốc đáp lời, mắt lại hướng Đoạn Thanh Ca đám người nhìn lại. Đoạn Thanh Ca đi tới nắm lấy Mạc Thanh Trần tay, Thanh Trần sư muội, phía trước việc nhiều tạ ngươi, đã là cùng Quang Chân Nhân đang đợi ngươi, ta cùng Mạc sư tỷ về trước nếu thủy phong, chờ ngươi rảnh rỗi khi lại đi xem ngươi. Ân. Mạc Thanh Trần thấp thấp đáp. Đoạn Thanh Ca bỗng nhiên cười, Thanh Trần sư muội, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì vẫn luôn này phó đả phẫn. Nói tới đây thanh âm thấp hèn đi, tiệm không thể nghe thấy, ngươi cuối cùng là so với ta thông minh nhiều. Đoạn Thanh Ca cùng Mạc Ly Lạc cáo từ mà đi, Hàm Trương Chân Nhân sớm đã không nhịn được mặt, thở phì phì rời đi, dư lại Trần Kiều Hạnh cùng Tiểu Hạ hai người. Trần Kiều Hạnh không nói một lời, cắn môi nhìn Mạc Thanh Trần, biểu tình khó lường. Mạc Thanh Trần vốn dĩ liền ở vào khiếp sợ chung, nhất thời cũng đã quên nói chuyện, nhưng thật ra Tiểu Hạ tiến lên một bước, duỗi tay xoa xoa Mạc Thanh Trần đầu nói, "Tiểu muội tử, ngươi đi nhanh đi, ngày khác ta đi Thanh Mục Phong xem ngươi." "Mạc sư muội, đi thôi." Tiền họ tu sĩ đạp phi kiếm, đem Mạc Thanh Trần kéo đi lên. Đã là trúc cơ kỳ Mạc Thanh Trần có linh lực tự động hộ thân, đứng ở phi hành pháp khí thượng rốt cuộc không cần chuyên môn phòng hộ, mới có thể càng rõ ràng cảm nhận được bay lượn cảm giác. Quanh thân mây trắng gào thét mà qua, vạn dặm núi sông đều ở dưới chân, phần phật thanh phong phất động quần áo, bay lượn ở trong thiên địa. Mạc Thanh Trần rốt cuộc chậm rãi phục hồi tinh thần lại, một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống. "Ra ra, Thanh Trần rốt cuộc trúc cơ, ngài nếu là biết, nhưng sẽ bồi Thanh Trần say cười tam vạn tràng." Chợt hại nghĩ đến tựa hồ là kiếp trước nhớ rõ kia đầu tiểu tử. Dì ngày công thành danh thoại, còn hương, say cười bồi công tam vạn tràng. Không cần tố ly thương, đau uống trước này có khác chàng. Khu khu, Mạc sư muội, trước tới nơi này đổi quá thân phận của ngươi bài đi. Tiền họ tu sĩ hảo không biết điều đánh gãy Mạc Thanh Trần thương cảm, khi trước nhảy xuống phi kiếm. Mạc Thanh Trần lúc này mới phát giác bọn họ đã tới rồi Hậu Đức Phong. Tiền họ tu sĩ dẫn đầu rào bước tiến lên chấp sự đường đương trị vẫn là kia vẻ mặt ôn hòa ý cười Ngô họ tu. Thiên sư huynh, hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này? Ngô họ tu sĩ dương mắt cười nói. Tiền họ tu sĩ mặt mang đắc sắc, ta là đến mang Mạc sư muội đổi lấy tân thân phận lệnh bài. Mạc sư muội? Ngô họ tu sĩ hỏi ngược lại. Tiền họ tu sĩ chợt lóe thân, phía sau Mạc Thanh Trần lộ ra tới. Đã là cùng giai tu sĩ, Mạc Thanh Trần được rồi cái cùng thế hệ chi lễ nói, Ngô sư huynh. Nhất quán ôn hòa thông dong Ngô họ tu sĩ sững sờ ở nơi đó chậm chạp không có lên tiếng. Khu khu, Ngô sư đệ, Mạc sư muội thăm hỏi ngươi đâu, ngươi như vậy bưng sư huynh cái giá không tốt lắm đâu. Tiền họ tu sĩ cố ý trêu ghẹo nói. Ngô họ tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, Mạc sư muội đừng trách móc, ta thật sự là thực giật mình, tiểu huynh nhớ rõ hơn 3 tháng trước ngươi vẫn là luyện khí 11 tầng đi. Mạc Thanh Trần đối vị này ôn tồn lễ độ Ngô sư huynh cực có hảo cảm thanh thanh trả lời, Ngô sư huynh nơi nào lời nói, tiểu muội bất quá là may mắn mà thôi. Ngô họ tu sĩ ha hả cười rộ lên, Mạc sư muội quá khiêm lượng, ngắn ngủn thời gian Mạc sư muội liền tiến giai vì trúc cơ tu sĩ, định là thiên tư hơn người, tiểu huynh tại đây chúc mừng ngươi. "Hảo, Ngô sư đệ, khách khí lời nói đừng nói, mau cấp Mạc sư muội đổi thân phận bài đi, chúng ta còn chờ hồi Thanh Mục Phong đâu." Tiên họ tu sĩ thúc giục nói. Ngô họ tu sĩ gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Giao Quang phái tính cả tạp dịch đệ tử ở bên trong, thêm lên chừng mấy chục vạn người, trúc cơ tu sĩ không đủ ngàn người vô luận nào một phong đối trúc cơ đệ tử coi trọng trình độ, tuyệt không phải một chảo một đống luyện khí đệ tử có thể so. Mạc Thanh Trần đem cũ thân phận bài giao đi lên, Nô họ tu sĩ tiếp nhận, đem bên trong tin tức một lần nữa thu ở tân thân phận bài, cần đem trúc cơ việc nhớ thượng, liền quét nàng tuổi liếc mắt một cái, không khỏi sửng sốt. Chờ tiên họ tu sĩ lại ho khan hai tiếng. Nô họ tu sĩ mới khôi phục thái độ bình thường, linh bút ngòi bút khẽ run, viết xuống một hàng tự. Từ có Thanh Mục Phong ngoại môn đệ tử Mạc Thanh Trần với 22 tuổi trúc cơ thành công, trở thành ta phái tinh anh đệ tử, rời hướng Thanh Mục Phong nội phong. Theo sau ghi nhớ niên hiệu, ngẩng đầu đối tiền họ tu sĩ nói, tiền sư minh, Mạc sư muội trở thành trúc cơ tu sĩ, liền có thể có được chính mình động phủ, ngươi là Thanh Mục Phong chấp sự, định ở nơi nào từ ngươi an bài, đến lúc đó tới ta nơi này báo bị một chút là được. Tiền họ tu sĩ sờ sờ thưa thất tròm dâu nói, Ngô sư đệ, Mạc sư muội cũng không phải là rời hướng nội phong, mà là Sườn Phong. Nga. Nô họ tu sĩ nhướng mày, khó hiểu Nga một tiếng. Liền thấy tiền họ tu sĩ sắc mặt càng thêm đắc ý, cười tủm tỉm nói, Mạc sư muội đã bị Cùng Quang chân nhân thu làm đệ tử nhập thất, tự nhiên là rời vào Cùng Quang chân nhân nơi Sườn Phong. Cái gì? Từ này hai người tiến vào, nô họ tu sĩ liền vẫn luôn ở vào kinh ngạc bên trong, nhưng nào một lần cũng chưa lúc này đây làm hắn khiếp sợ, linh bút không khỏi từ trên tay lăn xuống xuống dưới, rớt đến trên mặt đất, phát ra đinh một tiếng. Nô sư đệ! Nô sư đệ! Tiền họ tu sĩ tựa hồ muốn chính là cái này hiệu quả, thấy nô họ tu sĩ thất thố, khỏe miệng mau liệt đến quai hàm thượng. Một bên Mạc Thanh Trần kéo kéo khỏe miệng, vị này tiền sư huynh, như thế nào như thế ác thú vị, nàng túi đầu đem linh bút nhặt lên, đưa cho nô họ tu sĩ. Nô họ tu sĩ tiếp nhận tới, lại cực kinh ngạc quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đem tân được đến này chấn động nhân tâm tin tức ghi vào thân phận bài chung. Mạc Thanh Trần lúc này trong lòng cũng cực kỳ tò mò, vị kia Cùng Quang chân nhân rốt cuộc là bộ dáng gì, như thế nào mỗi cái biết được nàng trở thành Cùng Quang chân nhân đệ tử, đều như thế khiếp sợ. Nàng trong lòng càng tò mò chính là, nàng như thế nào liền mơ màng hồ đồ trở thành Cùng Quang chân nhân nhập thất đệ tử. Tuy nói tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ, đều có cơ hội đã chịu kết đan chân nhân ưu ái, bị thu làm đệ tử, nàng lấy 22 tuổi chi linh tiến giai trúc cơ, càng là không lo không có sư phụ, nhưng nghe tiền sư huynh mọi người ý tứ, Cùng Quang chân nhân sớm đã thu chính mình vì đệ tử ký danh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc sư muội, đây là ngươi tân thân phận bài, thỉnh thu hảo. Nô họ tu sĩ đem thân phận bài đưa qua. Mạc Thanh Trần trọng tay tiếp nhận, yên màu xanh lục thân phận bài vào tay hơi lạnh, hình thức cùng dị vãng kia cái không khác nhiều, chính là ngọc sắc cùng thủ công lại tinh xảo nhiều, càng là bên phải thượng rác nhiều một cái nho nhỏ tinh tự. Nô sư đệ, chúng ta này liền cáo tử. Tiền họ tu sĩ chắp tay, mang theo Mạc Thanh Trần ly. Không ngờ lúc này đang có một vị tu sĩ đi vào tới, thân hình hơi béo, nhìn thấy tiền họ tu sĩ hô, tiền sư huynh, ngươi như thế nào tới này? Gì, tiểu nha đầu như thế nào lại là ngươi? A, ngươi, ngươi. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc làm thi lễ, tôn sư huynh. Thế ngươi này béo tu sĩ còn ở vào chấn động chung. Tiền họ tu sĩ mị mị đôi mắt nhỏ, bọn họ này đồng lứa ai không biết vị này tôn sư đệ có tiếng khớm đốc, ba ngày hai đầu bị trưởng lão răn dạy đã là chuyện thường. Hắn xa nhiên là lười đến cùng một cái khờ hóa nhiều lời, mang theo Mạc Thanh Trần xoay người rời đi. Ngô ngô sư huynh, đây là sao? Chuyện như thế nào? Ta trước chút thời gian thấy nàng, nàng mới là luyện khí 11 tầng, chẳng lẽ là thấy quỷ? Tôn họ tu sĩ vươn ngón tay còn ra bên ngoài chỉ vào tịch thu trở về. Thấy này khờ sư đệ đều bị việc này khiếp sợ nói lắp, nô họ tu sĩ bỗng nhiên tâm tình rất tốt, cười nói, đúng vậy, ta vừa rồi cũng giật mình thực. Vị kia Mạc sư mỗi năm nay mới 22 tuổi liền trúc cơ thành công, còn bị Cùng Quang chân nhân thu làm nhập thất đệ tử. Lời còn chưa dứt liền nghe phịch một tiếng, vị kia béo tu sĩ một ngông ngồi ở trên mặt đất. Tiền họ tu sĩ lại mang Mạc Thanh Trần đi cung cấp đường lánh trúc cơ tu sĩ một năm phát ra các hạng vật tư cùng với kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử thêm vào phát vật tư, lúc này mới thong thả ung dung mang theo Mạc Thanh Trần quay trở về Thanh Mục Phong. Mà hai người không biết chính là theo bọn họ ở Hậu Đức Phong đi rồi này một vòng. Cùng với rèn kim phong đông đảo người chứng kiến, Mạc Thanh Trần lấy 22 tuổi chi linh trúc cơ cũng trở thành Cùng Quang chân nhân nhập thất đệ tử, việc lấy so phi kiếm còn nhanh tốc độ truyền bá đi ra ngoài. Trước đó không lâu Thanh Mục Phong một cái thân là ngoại môn đệ tử nữ tu bị phát hiện thân cụ thuần âm chi thể còn nhảy trở thành Nhược Hy chân nhân quan môn đệ tử sự kiện còn chưa bình ổn, đồng dạng thân là Thanh Mục Phong ngoại môn đệ tử Mạc Thanh Trần sự kiện này lại lấy càng kinh người hiệu quả xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn Thanh Mục Phong trở thành vô số ngoại môn đệ tử thậm chí nội môn đệ tử hướng tới nơi. Đương có người nhớ lại Mạc Thanh Trần đúng là 3 năm trước đây cùng Diệp Sư Thúc truyền ồn ào huyên náo nữ chính khi, mọi người bắt quái chi tâm càng là đằng mà bốc cháy lên.